Như vậy kịch bản, nếu không phải đạo diễn là Đường Tiên Lễ, biên kịch lại là Đường Tiên Lễ ngự dụng biên kịch Phùng Đồ Chi, Bào Khải Văn đều không xem trọng. Nhưng cố tình đội hình là Đường Tiên Lễ Phùng Đồ Chi phối hợp, đây là đường đạo điển hình kiếm đi nét bút nghiêng phong cách, hắn nhất am hiểu, chính là ở mọi người không xem trọng, mở một đường mau tới. Thử kính luôn là còn phải đi đi một chút, tuy rằng Đường Tiên Lễ đối với người ấn tượng không tồi, nhưng là ở tuyển giác thượng chưa bao giờ qua loa, hắn nếu để kịch bản lại đây, cửa thứ nhất ít nhất qua. Bao Khải Văn nói, ngươi bên này chuẩn bị, kịch bản ta quay đầu lại cho ngươi vẽ chuyển thần một phần qua đi, ngươi trước nhìn, thử kính thời gian ra sau ta lại thông chi ngươi. Phía trước nói kỳ nghỉ đâu. Giang tiểu thiếu ra úc một tiếng, hồn nhiên không quan tâm tiếp diễn sự tình, ngay sau đó hỏi chính mình tiểu nghỉ dài hạn. Bao Khải Văn mặt tối sầm. Trước qua thử kính lại nói. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, hiện tại chỉ là vai chính tuyển giác, phải đợi vai phụ tuyển xong, lại làm các phương diện chu bị. Đến khởi động máy còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này thả ngươi cùng Trung Tổng đi ra ngoài. Giang Nhất Minh nghe xong, thoáng gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Làm ngươi fans thật không dễ dàng, chính chủ nửa điểm sự nghiệp tâm cũng chưa, còn như vậy đi xuống, phấn đều đi hết. Bao Khải Văn nửa thật nửa giả mà nói giỡn nhắc nhở. Ta này xem như không có sự nghiệp tâm sao. Giang Tiểu Thiếu ra ngồi ở bậc thang chống cằm, nhiều ít thượng điểm tâm mà suy xét nói, xuất đạo tổng nghệ hơn nửa năm. Hoang dã tổng nghệ ghi lại 3-4, chạy ra sinh thiên một kỳ có thể cắt nối biên tập thành một quý, hiện tại vừa mới bá một quý, còn có hai mùa chữ hàng. Tứ Hải Lục mới vừa bá xong không mấy tháng, còn có một bộ cái gì đại ập đi cải biên kịch, hiện tại còn ở làm hậu kỳ đi. Giang Tiểu Thiếu ra tinh tế liệt số. Bao Khải Văn ở điện thoại kia đầu nghe được trầm mặc. Tứ Hải Lục là phía trước cùng Vu Minh Hạo hợp tác một bộ phim cổ trang, Giang Tiểu Thiếu ra diễn một cái tiên khí phiêu phiêu. Miệng dao găm tâm đậu hủ còn lãnh tiện lợi sư tôn, thực sự kiếm đủ người xem nước mắt, đến nỗi kia bộ đại ập ti cải biên kịch, tuy rằng còn chưa bán ra, nhưng là Giang Tiểu Thiếu gia diễn Trần Phong cũng một lần ở bảy bộ đề tài trên bảng có tên, trường kỳ bị thảo luận thượng bảng. Không số không biết, một số phát hiện, Giang Tiểu Thiếu gia xuất đạo này gần một năm thời gian, bất chi bất giác tiếp sống còn không ít, có thể nói chiến sĩ thi đua. Giang Nhất Minh, ta cảm thấy ta fans hẳn là quá đến còn rất mỹ tư tư. Bao Khải Văn. Là như thế này. Bao Khải Văn sốt ruột mà treo điện thoại, kia hắn là như thế nào cảm thấy Giang Nhất Minh còn rất nhàn. Người đại diện ở phòng làm việc phiên công tác ký lục bộ, cuối cùng đến ra một cái kết luận, Giang Tiểu Thiếu gia thương diễn hoạt động quá ít, cơ hồ không ra đài, cũng cơ hồ không tham gia cái gì thương nghiệp tiệc tối. Chẳng sợ Giang Nhất Minh này một năm tham gia tổng nghệ cùng phim truyền hình xem như cao sản, nhưng là so với những cái đó sinh động ở thương nghiệp hoạt động thượng tiểu minh tinh, Giang Nhất Minh thực sự coi như là điệu thấp. Bao Khải Văn thở dài, dọn dẹp một chút đem kịch bản vẽ truyền thần đã phát qua đi. Giang Nhất Minh cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại một chút chính mình xuất đạo sau làm này đó sự, nhìn lại xong rồi sau, hắn càng thêm đúng lý hợp tình mà muốn định chính mình tiểu nghỉ dài hạn. Hắn đều như vậy chiến sĩ thi đua, không cho kỳ nghỉ, thiên lý nan dung. Tiểu thiếu gia như vậy nghĩ, mới vừa lộn trở lại trong phòng, liền nghe thấy thư phòng chỗ đó truyền đến máy phát vận tác động tĩnh. Hắn bước chân một đốn, không tình nguyện mà dịch qua đi thu kịch bản. Hắn tùy tay phiên hai hạ, thoáng nổi lên chút hứng thú. Chờ Trung Thịnh khai xong rồi sẽ, lại đây tìm Giang Nhất Minh thời điểm, liền thấy Giang Tiểu Thiếu gia ngồi ở trong thư phòng, phiên kịch bản xem đến nhập thần. Trung Thịnh thấy thế, không có quấy rầy, đang chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, bị Giang Nhất Minh gọi lại, ngươi vội xong rồi. Ân, đây là Bào Khải Văn phát tới kịch bản. Trung Thịnh theo Giang Tiểu Thiếu gia hỏi chuyện lộn trở lại tới, ỉ ở Giang Nhất Minh sofa trên tay viện hỏi. Còn rất thú vị. Giang Nhất Minh phiên cười cười, không nói người, đi rằng yêu, rồi lại không chỗ không phản ánh người. Người tốt người xấu, đều ở bên trong. Trung Thịnh nhìn hai mắt, hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là Đường Tiên Lễ cùng Phùng Đồ Chi, này thật là bọn họ phong cách. Ngươi nhận thức bọn họ hai cái. Giang Nhất Minh hỏi, chưa nói tới nhận thức, rót vốn quá mấy bộ mà thôi. Trung Thịnh nói, chỉ là trong công ty thao tác, bọn họ bản nhân không như thế nào tiếp xúc quá. Giang Nhất Minh gật gật đầu. Trung Thịnh giải trí công ty chỉ là hắn sở hữu sản nghiệp chung một bộ phận nhỏ mà thôi, nếu là đầu tư quá lớn lớn bé bé đạo diễn biên kịch hắn đều gặp qua, chỉ sợ đến đem Trung Thịnh chém thành 24 cánh mới đủ dùng. Ngươi tiếp chính là cái gì nhân vật? Trung Thịnh thuận miệng hỏi. Hồ Ly. Giang Nhất Minh điểm điểm kịch bản phong bì thượng cực đại nam một. Trung Thịnh cười, Hồ Ly. Chỉ nói bộ Giang nói không chừng thật đúng là có vài phần tương tự. Điện ảnh yêu tinh trí dị. Giảng chính là hồ ly báo ân lại báo sai rồi người, phản bị lợi dụng, suýt nữa cấp tinh quái cùng yêu mang đi cực đại tai nạn, đương nhiên kết cục vẫn là giai đại vui mừng.

mới đến dân túc chỗ đó. Tiểu thiếu gia đứng ở biệt thự trước, ngửa đầu đánh giá hai mắt, đối công chúa tóc dài tuyển biệt thự rất là vừa lòng, không tồi. Trung Thịnh cười cười xem hắn hai mắt, không nhắc nhở đối phương, hắn cũng không đảm nhiệm nhiều việc bao tiếp theo toàn bộ biệt thự, chỉ có trong đó một gian không lớn không nhỏ giường lớn hai người gian thuộc về hai người bọn họ mà thôi. Chờ Giang Nhất Minh nâng dương hành lý bước vào biệt thự, thấy cửa tiếp đãi đại sảnh, trước đài cùng loại nhỏ quán ba thiết kế, thoáng cứng đờ, hắn quay đầu chuyển hướng Trung Thịnh. Thể nghiệm dân túc. Trung Thịnh nhàn nhạt giải thích nói, bịa chuyện một câu. Giang Nhất Minh. Và ở khách nhân ở chỗ này đăng ký một chút ký tên. Quay tiếp tân tóc ngắn nữ nhân mang thai nghe đang xem video, căn bản không thấy Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh, đầu cũng không nâng mà duỗi tay đẩy đẩy trên bàn và ở đăng ký biểu, đồ đậu khấu sắc trắng non ngón tay dương lên. Tiểu thành thị dân túc quản chế vốn là không có gì yêu cầu, hơn nữa lại là trong núi dân túc, càng mặc kệ này rất nhiều, chỉ cần ký cái tên, lưu cái số điện thoại liền xong việc. Tóc ngắn nữ nhân đem đăng ký biểu bắt lấy tới thô sơ giản lược quét mắt, từ phía sau treo chìa khóa trên tường hái được một phen chìa khóa xuống dưới, chụp ở trên bàn, vẫn là một đôi mắt nửa điểm không rời di động video nói, các ngươi chìa khóa, phòng ở lầu 2 bên tay trái. Trung Thịnh lấy qua chìa khóa. Giang Nhất Minh đi qua thời điểm tò mò ngắm mắt tóc ngắn nữ nhân rốt cuộc đang xem cái gì, như vậy nhập thần, kết quả liền thấy chính mình ở nhân ra trên màn hình di động uy phong lấm lấm. Nhạc hoác, xem chạy ra sinh thiên đâu. Ai nha thật xoáy tóc ngắn nữ nhân chống cằm nhỏ giọng lầu bầu, trong mắt mạo hồng nhạt phao phao, phân ra một bàn tay một lóng tay đạn phát làn đạn, Giang ra huy vũ. Giang tiểu thiếu ra thấy, nhìn không được đắc ý mà nết miệng cười. Phóng chân nhân ở chỗ này không xem chân nhân tú. Tấm tắc. Giang tiểu thiếu gia giống chỉ kiêu ngạo công khổng tước, hận không thể chống nạnh đi. Nơi nào đều là hắn Giang tiểu gia fans nhi. Trung Thịnh thấy thế buồn cười cực kỳ, liền xem Giang Nhất Minh đắc ý mà một tay nhắc tới dương hành lý, sải bước, cọ cọ cọ bò lên trên hai lầu, một chút đều không thấy vừa rồi lười biếng bộ dáng. Bọn họ phòng ở lầu 2 bên tay trái, tiểu biệt thự cũng liền lầu 2 lầu 3 trụ người, mỗi tầng 2 gian phòng, một tả một hưu đối xứng tới. Bọn họ mới vừa lên lầu. Bên tay phải kia gian trong phòng liền đi ra một người mang mũ lưỡi chai người, đại khái là không nghĩ tới ngoài cửa có người, hoảng sợ, phản ứng cực đại mà sau này nhảy một bước. Giang Nhất Minh nhướng mày, nhìn thoáng qua liền dẫn đầu vào cửa. Người nọ ngượng ngùng chào hỏi, không nhận ra Giang Nhất Minh cũng không nhận ra Trung Thịnh, chỉ cho là hai cái bình thường du khách, hắn thuận miệng đáp lời hỏi, các ngươi cũng là tới chơi. Người bên ngoài, Trung Thịnh hơi gật đầu, đem dương hành lý đẩy mạnh trong phòng, tay đáp ở then cửa trên tay. Cũng không tính toán cùng đối phương nhiều đáp lời. Nhưng người nọ hiển nhiên là cái tự quen thuộc, hắn nói, ta là bản địa, các ngươi tưởng chơi chỗ nào. Ta nói cho các ngươi cái gì hảo chơi a? Tạm thời không nghĩ tới, chỉ là khách du lịch nghỉ ngơi. Trung Thịnh cự tuyệt nói. Đối pháp chép chép miệng, như vậy à, không có việc gì, các ngươi phải có cái gì muốn hỏi, tùy thời tới gõ cửa hỏi, chúng ta người địa phương đều hiếu khách. Đa tạ. Trung Thịnh nói, theo sau liền đóng lại cửa phòng. Giang Nhất Minh ở trong phòng đã mở ra dương hành lý sửa sang lại đồ vật, hắn rổ mông đem trong dương đồ vật tất cả đều lấy ra tới, cũng không quay đầu lại hỏi, bị hiếu khách người địa phương cuốn lấy. Trung Thịnh hiên một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia bóng dáng nhìn. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, xoay người quét mắt Trung Thịnh. Công chúa tóc dài chậm gì gì dịch khai tầm mắt, một chút cũng không bị chảo bao chột dạ, hắn phóng bình chính mình dương hành lý cũng bắt đầu thu thập. Đúng rồi, bên trong giường Giang Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng. Trung Thịnh trên tay động tác hơi đốn. Ngươi cố ý đi. Giang tiểu thiếu gia mị mị nhãn, xem ngươi tóc dài phiêu phiêu tây trang dày ra nhân mô nhân dạng, liền biết ngươi trong lòng tiểu tâm tư nhất định không như vậy quang minh lỗi lạc. Trung Thịnh. Nhưng ngươi liền không thể trước đó hỏi một chút kích cỡ. Này dương hai nam nằm đến hạ. Mỗi ngày buổi tối ôm ngủ sao. Giang Nhất Minh túm Trung Thịnh đi xem hai người bọn họ đêm nay muốn ngủ giường, vô ngữ mà thẳng trợn trắng mắt. Trung Thịnh nhìn xem trước mắt này trương giường nghẹn lời. Cũng liền so với hắn chung cư kia trương giường đơn lớn một chút đi. Tính, ta cố mà làm một chút, tế tế được. Giang Nhất Minh cũng không muốn Trung Thịnh trả lời, tự nhủ nói tiếp, xua tay thỏa hiệp. Trung Thịnh nhìn xem Giang Nhất Minh, hiểu rõ, Giang tiểu thiếu gia cũng đối cùng giường nóng lòng muốn thử đi. Kia đêm nay ta hủy khuất một chút, làm ngươi ôm ta ngủ. Trung Thịnh đánh xả thượng côn, ra mặt dày nói. Giang Nhất Minh khiếp sợ mà nhìn về phía Trung Thịnh, không biết xấu hổ. Ai muốn ôm ngươi ngủ? Tránh ra. E ngại ta thu thập hành lý. Trung Thịnh cười tủm tỉm, nghiễm nhiên là đã nhìn đến đêm nay kết quả. Hai người đem dương hành lý thu thập xong sau, Giang Nhất Minh mang đỉnh đầu mũ cùng Trung Thịnh ra cửa. Hôm nay buổi tối có địa phương chợ đêm, mỗi phùng thứ bảy chủ nhật mới mở ra, vừa lúc làm cho bọn họ đổi kịp. Giang Nhất Minh rất có hứng thú mà tốn Trung Thịnh chen vào trong đám người, bên cạnh có bán đèn lồng, đường hồ lô xuyến, thổi đồ chơi làm bằng đường, bán nổi chén gáo buồn. Cái gì đều có, náo nhiệt cực kỳ. Cái này địa phương trước kia cũng náo nhiệt, quy mô hơn xa với hiện tại, nói là một tòa thành cũng bất quá phân. Giang Nhất Minh cùng nên diện đi tới đám người gặp thoáng qua, ngẫu nhiên bị người đụng phải bả vai cũng hồn không thèm để ý, chính là xem này mãn nhãn hơi có chút đời trước bộ dáng chợ đêm, Giang Nhất Minh tâm tình đều cực hảo. Hắn biên đi phía trước đi, biên cùng Trung Thịnh nói, ban ngày ngàn người chắp tay, vào đêm sau vạn chản đèn sáng, này nhưng một chút cũng chưa khoa trương. Trung Thịnh đi ở Giang Tiểu Thiếu ra bên người lặng lặng nghe, thường thường gật đầu ứng hòa hai tiếng, hắn an tĩnh mà nhìn đối phương, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, như là một cái đầm chô cô lết tương, ngọt ngào lại dính người. Giang Nhất Minh lời nói dần dần thiếu đi xuống, lỗ thai căn lại là chậm rãi đỏ lên, khó được mà ở Trung Thịnh dưới ánh mắt có chút không được tự nhiên. Trung Thịnh chú ý tới sau, chủ động mở miệng nói, này khối địa phương ngươi rất quen thuộc. Giang Nhất Minh dừng một chút, hắn quen thuộc nơi này, đương nhiên là đời trước từng ở chỗ này lâu cư quá một đoạn nhật tử. Vừa rồi cao hứng tới, nhất thời không chú ý, suýt nữa lòi, Giang Nhất Minh ho khan một tiếng, xả một cái chính mình đều không thế nào tin lấy cớ hàm hồ nói. Ngươi nói muốn tới nơi này, ta đây đương nhiên trước tiên làm chút công khóa. Trung Thịnh nghe vậy hơi gật đầu, không để ý đối phương lời nói thật thật giả giả, hắn cười cười nói, nhưng thật ra không nghĩ tới cảnh đời đổi rời, nơi này thay đổi không ít, nhưng là ý nhị lại còn ở. Giang Nhất Minh tán đồng mà gật đầu, liền thấy bên cạnh quầy hàng ở bán đèn khổng minh, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, có chút tưởng chơi. Hắn giả ý lầu bầu, lại không phải cái gì đặc biệt nhật tử, như thế nào còn có đèn khổng minh ra quán. Ai nha vừa nghe ngài khẩu âm, liền biết ngài là người xứ khác đi. Ngài không biết ta nơi này chuyện xưa bình thường, này đèn khổng minh phóng, là vì kỷ niệm trăm ngàn năm trước thánh nhân, mỗi năm tới rồi tháng này, ta trong trấn tới rồi nửa đêm 12 giờ, từng nhà đều sẽ điểm một chản đèn khổng minh, vì thánh nhân chuyển thế cầu phúc đâu. Gia quán tuổi trẻ tiểu hòa nói. Thánh nhân. Trung Thịnh hỏi. Các lao nhân khẩu khẩu tương truyền xuống dưới, đã từng có vị quốc sư ở chúng ta nơi này ở rất dài một đoạn nhật tử, quốc sư đại nhân bản lĩnh đại thật sự, nói được chung khi nào bố vân, phát lôi, mưa rơi. Mưa đã tạnh, liền vũ số nhiều ít đều tính đến giành mạch, ít nhiều vị kia quốc sư, vốn là thai năm một năm, lương thực thu hoạch lại không như thế nào tao hương, kia một năm cũng chưa người đói chết, sống sót toàn mệnh quốc sư. Gia quan tiểu hỏa ngữ mang tôn sùng hướng tới mà nói. Tiểu hỏa nói, vị kia quốc sư, là chân chính thông thiên triệt địa người. Lão nhân nói, quốc sư ngã xuống kia một tháng, chúng ta nơi này liền phóng đèn khổng minh hàng đêm suốt đêm, vì quốc sư hồn cầu phúc, sau lại mỗi năm tới rồi tháng này phân. Cái này tập tục liền vẫn luôn kéo dài xuống dưới, quốc sư đại nhân chuyển thế có thể đã chịu một chút ấm phúc liền hảo. Giang Nhất Minh ngẩn người, đứng ở tại chỗ không nói gì. Gia quan tiểu hỏa giơ lên một cái gương mặt tươi cười hỏi bọn hắn, các ngươi tính toán mua sao? Ân, hai cái cảm ơn. Trung Thịnh tim đập nhanh hai chụp, hắn hô hấp run rẩy, chợt đồng ý, không chút do dự bỏ tiền. Được rồi. Tiểu hỏa lưu loát mà cấp Trung Thịnh bao hai cái đèn khổng minh, còn tặng kèm hai ngọn ngọn nến cùng một hộp que diêm. Cảm ơn hai vị tiên sinh, quốc sư đại nhân cũng sẽ phù hộ của các ngươi. Giang Nhất Minh. Giang Tiểu Thiếu gia nhìn chằm chằm Trung Thịnh trong tay hai ngọn đèn khổng minh, biết nơi này phóng đèn khổng minh nguyên nhân sau, hắn liền một chút cũng chưa hứng thú thả, hắn chịu chịu khoe miệng, ngươi mua cái này làm cái gì? Cái kia quốc sư đều đã chết trăm ngàn năm, cầu hắn phù hộ còn không bằng cầu thần tiên phù hộ. Không cầu hắn phù hộ. Trung Thịnh nói. Giang Tiểu Thiếu gia nhướng mày đầu, vậy ngươi mua làm gì? Liên cùng nơi này dân bản xứ giống nhau, thả bay đèn khổng minh vì hắn chuyển thế cầu phúc. Như vậy nhiều người bởi vì hắn mới sống sót, hắn đáng giá này đó. Trung Thịnh nói, vốn dĩ chính là hắn nên làm. Giang Nhất Minh suy một tiếng, rồi tay khẩy hai hạ giấy đèn khổng minh, dưới chân lại là thuận theo mà đi theo Trung Thịnh đi đến bên dòng suối nhỏ. Không ai quy định hắn sinh ra nên làm này đó. Trung Thịnh nói, túi đầu đáp khởi đèn khổng minh, là bởi vì hắn làm, cho nên những người đó mới cam tâm tình nguyện kêu hắn thánh nhân. Vốn là cùng hắn lợi hại không quan hệ sự tình, hắn lại nguyện ý cứu giúp, chính là thánh nhân. Liên tính cái kia quốc sư cái gì cũng không có làm, ai cũng không thể nói hắn cái gì, dựa vào cái gì nên hắn tới làm. Hắn nếu là trơ mắt nhìn những người đó chết, đó chính là tạo nghiệt. Giang Nhất Minh nói, đó chính là thiên mệnh định số. Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh thoáng kéo kéo khỏe miệng xem như cười một chút, thiên mệnh định số cũng có lỗ hổng nhưng toàn. Hắn năm đó cứu hai năm, cũng không có hôm nào hành mưa xuống. Chỉ là giáo những cái đó thôn dân như thế nào hộ hảo hoa màu, không có sửa thiên mệnh, lại cứu người. Trung Thịnh còn ở đáp đèn khổng minh, nghe vậy nói, toàn không toàn là lựa chọn, thiên mệnh định số chính là thiên mệnh định số. Ngươi, hắn động được là hắn bản lĩnh, bất động, chính là những người đó vốn là nên đi mệnh. Giang Nhất Minh hơi giật mình, chợt không nhịn được mà bật cười, ngươi người này thật đúng là. Ngươi phóng đèn khổng minh thời điểm nhớ rõ đem những lời này mang lên, nói cho cái kia quốc sư nghe một chút. Hảo. Trung Thịnh đáp, nhíu mày, trong tay giấy đèn khổng minh đều mau bị hắn miết phá, kết quả còn không có đáp lên. Giang Nhất Minh nhìn, tấm tắc hai tiếng, đuổi đi Trung Thịnh, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tứ chi không cần, đèn khổng minh đều sẽ không chơi. Ta tới. Hiện đại người có mấy cái sẽ đáp đèn khổng minh. Trung Thịnh không nói chuyện, đem hai ngọn đèn khổng minh tất cả đều giao cho Giang Tiểu Thiếu Gia. Tiểu Thiếu Gia ba lượng hạ liền đáp đi lên, điểm ngọn nến bỏ vào đi, một chản đưa cho Trung Thịnh, một chản lấy ở chính mình trong tay, hai người mặt đối mặt đứng, đèn khổng minh tương để, ánh nến ánh hai người gương mặt. Giang Nhất Minh thấp giọng nói, đèn khổng minh là cầu thiên thần phù hộ, ta đây liền cầu thiên hạ Thái Bình, tứ hải phúc trạch. Trung Thịnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cầu quốc sư chuyển thế cuộc đời này bình an hỉ nhạc. Giang Nhất Minh ngẩn ra, đông dương dương mắt đi xem Trung Thịnh, Trung Thịnh lại là nhắm hai mắt, sắc mặt bình đạm, như là thật sự chỉ là hứa nguyện mà thôi. Nên buông tay. Trung Thịnh mở miệng, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh theo bản năng mà buông tay, trong tay đèn khổng minh theo Trung Thịnh kia chản, một đạo lảo đảo lắc lư mà hướng chân trời thổi đi. Bất chi giác, chung quanh xa xa gần gần đã điểm nổi lên lớn lớn bé bé đèn khổng minh, lúc này bầu trời ánh ánh nến, lại là một bộ cực nhỏ thấy nhân gian cảnh đẹp. Giang Tiểu Thiếu Gia ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn đầy trời đèn khổng minh. Đây đều là cho hắn phóng thiên đèn, cho hắn cầu phúc thiên đèn. Chương 185 giả thần giả quỷ thứ 185 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 185 thiên, thao, kích thích. Thả đèn khổng minh sau, Trung Thịnh liền mang theo Tiểu Thiếu Gia về dân túc. Một đường trở về đi, còn gặp bán bọn họ đèn khổng minh ra quán tiểu hỏa, tiểu tử cười ha hả chiều bọn họ vẫy tay, hỏi đèn khổng minh thả không. Phần 180. Phóng phóng. Giang Nhất Minh nói, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, không quá tưởng Trung Thịnh ở cái này để tài thượng nhiều dừng lại, cấp trả lời. Kia hứa nguyện sao? Kia tiểu tử lại hỏi. Giang Nhất Minh thầm nghĩ đâu ra như vậy nhiều vấn đề, ngoài miệng qua loa lấy lệ nói, cho phép cho phép. Hứa cái gì? Ta nghe chúng ta chấn trên người ta nói, quốc sư đại nhân nhưng linh, chỉ cần tâm thành vì quốc sư đại nhân cầu phúc, lại hứa nguyện, lớn lớn bé bé tổng có thể nhiều ít thực hiện một ít. Đặc biệt là hứa nhân duyên cùng cầu tử. Đặc biệt chuẩn. Gia quán tiểu hỏa tốt bụng mà nói. Giang Nhất Minh bá mà đen mặt. Hứa nhân duyên. Còn câu tử. Đây là đem hắn đương cái gì linh vật. Bên cạnh Trung Thịnh cười khẽ ra tiếng, chọc đến Giang Tiểu Thiếu Gia pha bất mãn mà liên tục quét đối phương vài hạ. Như vậy a, vậy ngươi nơi này còn có hay không dư thừa đèn khổng minh? Ta lại cầu một cái hảo nhân duyên. Trung Thịnh hỏi. Hắn vừa dứt lời, đã bị bên cạnh Giang Nhất Minh khuỷu tay rỗi một chút. Gia quán tiểu hỏa tiếc nuối mà chật lưỡi, lắc lắc đầu nói, toàn bán xong lạc, bằng không đưa hai vị tiên sinh đều được. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, không có việc gì, nhà ta còn có, ngày mai ta còn ra quán, lão vị trí, đến lúc đó hai vị tiên sinh lại đây, ta đưa hai ngươi. Giang Nhất Minh khỏe miệng chịu chịu, vừa định cự tuyệt, không tưởng Trung Thịnh trả lời đến so với hắn còn nhanh, đoạn ở hắn đằng trước nói tạ, hảo, cảm ơn. Giang Tiểu Thiếu Gia hít vào một hơi, nhéo nhéo nắm tay. Hứa nhân duyên. Như thế nào? Con tưởng đổi cái lương xứng. Giang Nhất Minh vô pháp lấy đèn khổng minh nói sự, liền tìm khác lấy cớ thứ người. Trung Thịnh cười cười, không nghĩ đổi, liền tưởng lại cùng quốc sư đại nhân nói một chút, cầu hắn phù hộ đời này ta cùng người kia có thể chậm gì gì đi đến đuôi, kiếp sau nữa cũng như vậy. Còn muốn cho quốc sư đại nhân nhắc nhở một chút hắn, làm hắn đừng nóng vội tìm xinh đẹp cô nương soái tiểu hỏa, chờ ta đi tìm hắn. Giang Nhất Minh nghe vậy, khoe miệng chậm rãi kiểu lên. Một đôi tiêu đường sắc đôi mắt nửa nheo lại tới, đôi mắt hướng về phía trước khẽ nhếch, phảng phất câu ra nhẹ nhẹ kẹo sữa vị ngọt tới. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều hề hề mà dơ lên cằm, sách nói, công chúa tóc dài yêu cầu thật đúng là không ít, ta xem ta phải đem ta kia chản đèn khổng minh cũng cho ngươi mượn, ngươi phân hai ngọn đèn lồng hướng quốc sư để yêu cầu đi. Hảo A. Trung Thịnh đồng ý, lại hỏi Giang Tiểu Thiếu Gia, ngươi nói quốc sư đại nhân sẽ nghe được sao? Kia đến xem ngươi có bao nhiêu thành tâm. Giang Nhất Minh hừ, đi phía trước đi. Trung Thịnh nhìn Giang Tiểu Thiếu Gia đi ở chính mình phía trước hai bước bóng dáng nhẹ nhàng mà cười. Đuổi kịp, ta phải đi về ngủ. Giang Nhất Minh xem Trung Thịnh dừng ở chính mình phía sau, quay đầu thúc giục hắn, chìa khóa ở Trung Thịnh trên người, bằng không hắn đã sớm bỏ xuống nam nhân chính mình lưu. Tới, đánh đèn tin đi lên trở lại giữa sườn núi dân túc, Giang Tiểu Thiếu Gia nhe răng trợn mắt, lầu bầu ngày mai muốn phóng đèn khổng minh nói, khiến cho Trung Thịnh một người đi, hắn không phục bồi. Ngươi nhìn xem, hệ chặt vận động thượng, ta đều bá chiếm bằng hưu vòng đứng đầu bảng. Giang tiểu thiếu gia chơi di động, một chút khai chính là một cái đến từ hệ chặt vận động hệ thống thông chi, chúc mừng hắn vinh đăng đệ một vị, đây là nhiều hiếm lạ sự tình a, buổi tối ăn về điểm này cơm toàn giao cho đèn Khổng Minh. Giang Nhất Minh cảm giác được một tia đói khác, cố tình này giữa sườn núi biệt thự thượng lúc này đâu ra ăn. Hắn thở dài, đô nất bánh ngọt nhỏ hắn đều không nghĩ, nếu có thể có điểm nóng hổi que nương cái lẩu làm bữa ăn khuya, vậy cực kỳ xinh đẹp. Trung Thịnh cười rộ lên, xoa nhẹ hai hạ Giang Nhất Minh đầu mao, xách ra một cái đại mao khăn cái ở Giang tiểu thiếu gia trên đầu, nửa hợp lại đối phương hướng trong phòng tắm dịch, vậy ngươi cũng làn lên nhiều vận động vận động, Bào Khải Văn nhất định thực vui vẻ nhìn đến ngươi bá chiếm đứng đầu bảng. Ta đây là quân huấn thức nghỉ phép. Giang Nhất Minh một phen tháo xuống Trung Thịnh hồ chính mình trên đầu khăn tắm, lấy đôi mắt nghiêng hắn. Không đến mức. Trung Thịnh nói, bánh ngọt nhỏ sẽ có, đô nất cũng sẽ có. A, nói được nhẹ nhàng, có bản lĩnh cho hắn biến một cái ra tới a. Giang Nhất Minh hướng Trung Thịnh giả cười một chút, cầm tắm rửa quần áo liền tiến trong phòng tắm tắm xong. Hắn ra tới thời điểm, liền thấy trong phòng nhiều một chiếc tiểu toa ăn phân trên dưới hai tầng, nhất phía dưới một tầng là một loạt que nướng cùng cái nắp buồn lẩu tự nhiệt, mặt trên một tầng là kem bánh ngọt nhỏ đô nất. Giang Nhất Minh khiếp sợ, nhìn về phía Trung Thịnh, ngươi chỗ nào làm ra? Thật đúng là cho hắn biến ra. Ngươi thuộc đỏ dạ ẹ mẩn. Đã sớm làm biệt thự bất động sản giúp phóng tủ lạnh, một lần nữa nhiệt nhiệt là được, tuy rằng hương vị so ra kém mới ra lò hảo, nhưng có chút ít còn hơn không. Trung Thịnh cười cười giải thích nói. Giang Nhất Minh vừa nghe, đặng đặng đặng chạy tới xem tủ lạnh, hắn vốn tưởng rằng trong phòng cái này tủ lạnh chính là cái bài trí, chưa từng nghĩ tới muốn mở ra tới xem. Tủ lạnh môn vừa mở ra, hảo ra hỏa, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là hắn Giang Nhất Minh thích ăn đồ vật. Trung Thịnh xem Giang tiểu thiếu gia cong eo nhìn chằm chằm tủ lạnh thẳng xem, trong lòng buồn cười, mở miệng tiếp đón đối phương lại đây, hảo, đều là của ngươi, trước lại đây ăn. Ngài là thần tiên. Giang Nhất Minh ngồi qua đi, một bên ăn que nướng lấp bụng, một bên khen nói. Các loại đều ăn ít một chút, đặc biệt là kem. Trung Thịnh dặn dò, miễn cho Giang tiểu thiếu gia ăn hải tiêu chảy. Giang Nhất Minh đáng tiếc mà nhìn xem Thịnh ở pha lê trong chén kem cầu, cũng chỉ có một cái tiểu cầu. Hành đi. Giang Nhất Minh thỏa hiệp. Hắn nghĩ thầm, dư lại liền chờ hóa thành thủy, hắn uống lên không cũng giống nhau. Sơn không tới theo ta, ta đi liền sơn. Tiểu thiếu gia gõ bản tính nhỏ, vui vui vẻ vẻ hưởng thụ hắn bữa ăn khuya. Ta dám cam đoan, Bào Khải Văn nhất định sẽ không vui vẻ nhìn đến này đó. Giang Nhất Minh rụt rè mà ăn mấy cây thịt dê xuyến, gặm 3-4 gà nướng cánh, lại ăn luôn hơn một nửa cái lẩu sau, thỏa mãn mà che miệng đánh một cái nho nhỏ cách, bắt đầu ăn cơm sau đồ ngọt, vừa ăn vừa nói mát. Hắn nhìn không thấy. Trung Thịnh nói, Bao Khải Văn thấy được cũng chỉ có hệ chặt vận động thượng xinh đẹp bước số. Nghĩ vậy nhi, Giang tiểu thiếu gia trong lòng vui vẻ, tức khắc một chút cũng không giận ở tại giữa sườn núi. Không tồi không tồi. Dùng xong rồi bữa ăn khuya, Giang Nhất Minh vừa định hướng trên giường nằm, lại không nghĩ rằng lại bị Trung Thịnh đào lên. Làm gì? Hắn nhướng mày, nhìn Trung Thịnh, còn có hoạt động. Mới vừa ăn xong, hơi chút hoạt động một chút. Trung Thịnh đem tiểu thiếu gia từ trên giường vớt lên. Giang Nhất Minh nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Trung Thịnh, hai người bọn họ hiện tại tư thế nhưng đều là ở trên giường dán một khối, Trung Thịnh còn một con cánh tay ôm ở hắn sau lưng. Hắn cân nhắc hai hạ, hơi chút hoạt động một chút. Ý vị thâm trường. Hắn khẽ nâng mắt đối thượng Trung Thịnh đôi mắt, thong thả mà chớp một chút. Trung Thịnh dừng một chút, phản ứng lại đây, hắn nửa người trên cứng đờ, khó được hiện ra hai phân mất tự nhiên, buông lỏng ra cánh tay, nói, dưới lầu có bóng bàn đài, sẽ chơi sao? Cái này hoạt động A. Giang Nhất Minh thở dài một chút. Trung Thịnh. Nghe tới đảo như là ám chỉ ta cái gì. A Giang Nhất Minh đưa cho công chúa tóc dài một cái ý vị không rõ giả cười. Hắn chậm gì gì bò dậy, tìm kiện áo khoác phủ thêm, đánh bóng bàn A, sẽ A đại học thời điểm chơi qua. Hai người đi đến dưới lầu, Giang tiểu thiếu gia trà sát gậy gôn côn đầu, nhìn về phía Trung Thịnh, muốn hay không tới một chút điểm có tiền. Cái gì điểm có tiền? Trung Thịnh hỏi. Tiên liên không có gì ý tứ, không kém tiền. Giang Nhất Minh nhìn quanh một vòng, bóng bàn thất còn có quầy ba, có một loạt thiết giá rõ ràng rượu có thể tự rước, hắn mị mị nhãn, rượu cũng không có gì ý tứ, uống say hỏng việc. Đảo cũng không có gì sự tình nhưng lầm, vốn chính là nghỉ phép tùy tâm sử dụng. Trung Thịnh đảo cảm thấy uống rượu không tồi, hắn rất muốn nhìn một chút Giang tiểu thiếu gia say rượu sau bộ dáng. Giang Nhất Minh liếc Trung Thịnh liếc mắt một cái, à, công chúa tóc dài về điểm này tiểu tâm tư hắn có thể không biết. Tưởng chiếm hắn Giang tiểu gia tiện nghi, còn nộp điểm. Khuyên căn mãi, hắn cũng là sống hai đời. Nói nữa, Trung Thịnh tự lượng, chỉ sợ mặt sau này bài rượu còn rót không say. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, tầm mắt ngừng ở Trung Thịnh trên người, tạm dừng 2 giây mở miệng, như vậy đi, thua một cầu thoát một kiện quần áo, thoát đến chừng mực sẽ bị hài hòa trình độ mới thôi. Hắn nói, khơi mào khỏe miệng cười xem Trung Thịnh. Trung Thịnh hơi giật mình. Nơi này xem như công cộng khu vực, không tốt lắm đâu. Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ, cũng là, hắn mở miệng bổ sung nói, vậy trở về thoát, ngươi đếm đếm ngươi có vài món có thể thoát. Trung Thịnh. Cuối cùng, Trung Thịnh số thượng dây lưng vớ lót nền ngực, tổng cộng có 6 kiện nhưng thoát, Giang Tiểu Thiếu ra sợ lãnh, nhiều xuyên một đôi vớ, 7 kiện. Vậy 7 cái cầu. Giang Nhất Minh nói, không nên ấn thiếu tính. Trung Thịnh nhướng mày. Đều trở về cởi, cởi sạch cũng không có việc gì, dù sao ta không cho ngươi trộm lục, ngươi yên tâm. Giang Tiểu Thiếu ra nói, Trung Thịnh, cởi sạch người chưa chắc là ta. Chờ xem. Giang Tiểu Thiếu ra nhếch miệng cười. Bóng bàn sao, hắn chơi qua. Đại học ký túc xá hạ liền một cái bóng bàn quán, hắn tuy rằng không thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không làm quái gở. Đồng học chi gian mời tới mời đi, đi bóng bàn quán số lần liền nhiều, ngoài ý muốn phát hiện hắn trừ bỏ ở phong thủy huyền học thượng có chút thiên phú ngoại, bóng bàn thiên phú cũng không kém. Giang Nhất Minh bày ra cả người thủ đoạn, cuối cùng lấy tam cầu thắng Trung Thịnh. Tiểu thiếu gia đắc y rào rạt mà nhìn Trung Thịnh, ngả ngớn mà đi qua đi, gãi gãi nam nhân cầm hầu kết, phóng thấp thanh âm nói, ngoan, trở về cấp gia khiêu thoát y hề vũ. Trung Thịnh hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích hai hạ, ánh mắt lập tức trầm đi xuống, như là đoàn vượng khai mực nước. Hảo A. Giang Nhất Minh nguy hiểm dâu khó được không nhẹ, hắn vừa lòng gật đầu, gấp không chờ nổi muốn nhìn, thực hảo, đi, chúng ta đi lên. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Giang Tiểu Thiếu ra ở trong lòng nghĩ, ánh mắt trên dưới đánh giá một chút đi ở đằng trước công chúa tóc dài. Vai rộng eo thon mông vệnh, vóc dáng cao, lớn lên đẹp, tóc dài không chút cẩu thả mà dùng phát màng sơ ở phía sau. Vừa thấy chính là tinh anh tinh anh. Như vậy một cái ngày thường luôn là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, tây trang dày ra chức nghiệp tinh anh, tới rồi buổi tối lại ở hắn trong phòng, trước mắt hắn khiêu thoát y hề vũ. Giang Nhất Minh cảm thấy, nghĩ ra cái này điểm có tiền tới chính mình, thật là đến không được. Thiên đạo làm chứng, hắn ngày thường tuyệt không có mơ ước quá này đó kiểu diễm hình ảnh, cái này điểm có tiền chỉ là linh quang trận lóe, hưu mà nhảy ra tới mà thôi. Lên lầu 2, Giang Tiểu Thiếu ra đóng lại cửa phòng. Tiêu căng ngạo mạn mà mệnh lệnh Trung Thịnh nên tiến hành hắn trừng phạt. Hắn ngồi ở trên giường, Trung Thịnh đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, một đôi thon dài hữu lực tay đặt ở bên hông kim loại dây lưng yếm khóa thượng. Thao, kích thích. Chương 186 giả thần giả quỷ thứ 186 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 186 thiên nhị vị tiên sinh nghe qua một câu thơ sao. Nô đồng tương đái lão, uyên ương sẽ xong chết. Giang Nhất Minh đánh giá cao chính mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn định lực. Trên thực tế, không đợi Trung Thịnh đem quần tây kim loại khóa kéo đi xuống túm, chỉ là thong thả ung dung mà đem thúc ở lưng quần áo sơ mi xách ra tới, nếp hốn góc áo hỗn độn tàng ra, lại là giải khai một loạt nút thắt, rộng mở quần áo mà thôi. Giang Nhất Minh giống như là bị hỏa liêu cái đuôi hồ ly, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, mặt đỏ thai hồng. Nhưng mà không đợi Giang Tiểu Thiếu ra nhảy khai rất xa, người đã bị Trung Thịnh một bàn tay áp trở về, thành thành thật thật mà ấn ở trên giường, bị Trung Thịnh một câu ngoan ngoãn đợi nhìn. Như là hạ ma chú giống nhau định ở đằng kia. Trung Thịnh nhìn Giang Nhất Minh, thong thả mà tiểu biên độ mà đong đưa phần eo, động tác mới lạ, hơi có chút cứng đờ, dây lưng kim loại hiếm khóa rơi xuống đất, phát ra thanh thúy kim loại tiếng vang, chấn đến Giang Nhất Minh hơi run lên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trung Thịnh xem. Trung Thịnh trên mặt như cũng là nhàn nhạt không nhiều ít biểu tình, chẳng sợ làm như vậy không giống bình thường sự tình, hắn như cũ như là dây tiếp theo là có thể tham dự mỗi một hội nghị, ký xuống một cái ngàn vạn hợp đồng tinh anh tổng tài. Bình tĩnh lại tự giữ. Duy độc lỗ thai quanh mình màu da, nhiễm một mảnh hơi mỏng màu đỏ nhạt. Giang Nhất Minh chú ý tới, lại một chút cũng không cười nhạo ý niệm. Hắn tưởng, như vậy công chúa tóc dài, giống như lại có không giống người thường cao lãnh độc đáo cấm dục, đã là cấm dục, lại là câu dẫn, đã nhiệt liệt, lại lạnh lẽo. Giang Nhất Minh bình tĩnh nhìn hắn, trong đầu quét qua đi một mảnh hắc đế chữ trắng lăn lộn làn đạn, đến không được đến không được đến không được, muốn mệnh muốn mệnh muốn mệnh. Thích sao? Nam nhân hỏi. Giang Tiểu Thiếu ra không nghe thấy, đám chìm ở thế giới của chính mình, ở hắn trong thế giới, Tiểu Hoàng xe cũng không biết khai qua đi nhiều ít chiếc. Phần 181. Minh Minh, thích sao? Nam nhân thấy thế, trong mắt dần dần nhiễm sôi nổi điểm điểm ý cười, hắn chậm lại thanh âm, lại hỏi một lần. Lúc này Giang Nhất Minh nghe thấy được, hắn đột nhiên hoàn hồn, ho nhẹ hai tiếng, rụt rè mà gật đầu hai hạ, không tồi. Chỉ là không tồi. Giang Tiểu Thiếu ra nuốt nước miếng, đâu chỉ không tồi. Nhưng là lại nhiều cũng không thể nói. Dù sao nói cũng không thể làm. Giang Tiểu Thiếu ra tư cập, chỉ là hàm hồ mà nói, tiếp tục, đừng đình, còn có không thoát xong quần áo đâu, đừng nghĩ quỵt nợ a. Trung Thịnh nghe vậy ngẩn ra một giây, sau đó cười khẽ lên, làm cho người mặt, đem chính mình lột đến sạch sẽ. Trung Thịnh màu da là khỏe mạnh ánh mặt trời tiểu mạch sắc, đỉnh đầu mờ nhạt ánh đèn tiết xuống dưới, như là đánh thượng một tầng mông lung vầng sáng, rộng lớn của bối, no đủ mà đường cong xinh đẹp cơ bắp, mỗi một cái tỷ lệ đều như vậy hoàn mỹ, gai đúng chỗ ngứa. Giang tiểu thiếu gia mở rộng tầm mắt. Đêm nay, xem như cấp quang côn hai đời quốc sư đại nhân khai huân, chất lượng cực cao. Ngày hôm sau, Giang Nhất Minh ngủ đến đại giữa trưa. Sơn gian biệt thự giường, không thể trông cậy vào có bao nhiêu thoải mái, nệm cao su như cũ chỉ có 3-4 cm độ dày, một chút cũng không mềm. Giang tiểu thiếu gia eo đau bối đau đến lên, nâng lên tay che ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời. Hắn rên rỉ một tiếng, lầu bầu muốn Trung Thịnh chạy nhanh đem bức màn kéo tới. Phơi nắng, trường thân thể, có thể cất cao. Trung Thịnh lời ít mà ý nhiều mà nói, xoay người đi đến Giang tiểu thiếu gia mép giường, trong thanh âm mang lên cười. Mỗi lần thấy mới vừa tỉnh lại tiểu thiếu gia, đều cảm thấy đối phương mang điểm táo bạo rời giường tiểu tính tình đáng yêu đến muốn mệnh. Trung Thịnh tưởng, hắn này đại khái cũng coi như là hết thuốc chữa. Trường thân thể, có thể trường cao. Giang tiểu thiếu gia nghe vậy ở trong lòng phi một tiếng, hắn đã sớm qua trường thân thể tuổi đi. Hắn xoa nhẹ 2-3 hạ đôi mắt, mới tính miễn cưỡng tỉnh thần, lại xem Trung Thịnh, lúc này mới phát hiện Trung Thịnh mới vừa giặt sạch đem tắm, lúc này chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm, một đôi lại trường lại thẳng chân dài đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở hắn trước mắt. Ngạ hoác. Giang Nhất Minh đảo hút khẩu khí, lập tức tối hôm qua hình ảnh không chịu khống mà bay đến trước mắt. Ngay sau đó, tiểu thiếu gia xoang mũi nóng lên, sau đó là cay hỏa trước cảm. Giang Nhất Minh bay nhanh phản ứng lại đây, không làm máu mũi chảy ra, hoảng không chọn lộ mà nhảy xuống giường, vội vàng vọt vào trong phòng tắm. Phòng tắm môn phanh mà khép lại, Giang Nhất Minh vừa nhấc đầu, liền thấy phòng tắm pha lê kính, chính mình treo nửa bên máu mũi. Mất mặt. Quá mất mặt. Cũng quá vô dụng đi. Trước quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm trong gương chính mình, không thể tưởng tượng mà lau mặt, túi đầu dùng nước lạnh vọt trong chốc lát, vừa ngừng máu mũi. Đời trước tuy rằng không khai quá hân, nhưng là đi theo hoàng đế bên cạnh, cái dạng gì kiểu diễm mỹ nữ chưa thấy qua. Như thế nào có thể chỉ là ngẫm lại tối hôm qua công chúa tóc dài bộ dáng, liền chảy máu mũi. Giang tiểu thiếu gia hung tợn mà xoa xoa cái mũi, may mắn không bị Trung Thịnh nhìn thấy, bằng không thật là mất mặt ném đến mãi mãi ra đi. Hắn rửa mặt sửa sang lại một hồi sau, từ trong phòng tắm ra tới, Trung Thịnh đã thay một thân hưu nhàn quần áo, duỗi tay truyền đạt một ly ôn khai thủy nói, bên này đất liền thời tiết khô ráo, uống nhiều điểm nước, miễn cho thượng hỏa chảy máu mũi. Giang Nhất Minh tiếp nhận ly nước tay ngừng lại, hắn không giấu vết mà ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái Trung Thịnh, nếu không phải Trung Thịnh trên mặt biểu tình quá chính trực, một chút cũng không chế nhạo ý tứ, hắn đều phải cho rằng Trung Thịnh phát hiện hắn buổi sáng chảy máu mũi sự tình. Giang tiểu thiếu gia thu hồi ánh mắt, xác định công chúa tóc dài cái gì cũng không phát hiện sau, tấn tấn tấn một hơi uống sạch một chỉnh ly ôn khai thủy. Khó trách hắn buổi sáng chảy máu mũi. Giang Nhất Minh biên tới nước vừa nghĩ, tìm được nguyên nhân, là thượng hỏa, tối hôm qua bữa ăn khuya mới vừa ăn que nướng cùng cái lẩu, có thể không lưu sao. Giang Nhất Minh đúng lý hợp tình, thẳng thắn bối, tức khắc không giả. Liền nói hắn đường đường hai đời làm người, như thế nào có thể bởi vì điểm này việc nhỏ nhi liền chảy máu mũi như vậy không tiền đồ. Giang Nhất Minh chịu tờ giấy khăn lau lau khỏe miệng với nước, hỏi Trung Thịnh, hôm nay đi chỗ nào chơi? Theo ta đi liền hảo. Trung Thịnh cười cười, lấy quá Giang tiểu thiếu gia mũ lưỡi chai, cái ở tiểu thiếu gia trên đầu, đi rồi. Giang Nhất Minh không ý kiến, dù sao đi theo Trung Thịnh, hắn từ trước đến nay không cần động cái gì não. Hai người liền tại đây quanh thân tận hứng mà chơi một chuyến, Trung Thịnh ở chân núi Long ẩn trấn trên mượn một chiếc xe, đi chỗ nào đều phương tiện. Cũng không biết có phải hay không Trung Thịnh cố ý chiếu cố quá. Hai người di động cũng chưa văng quá, khó được một ngày tất cả đều là hai người bọn họ thời gian, thật sự hiếm thấy. Hai người đầu tiên là đi 70 nhiều km có hơn ngô đồng lâm, cái này mùa vừa lúc là cây ngô đồng lá rụng mùa, kia một mảnh trong rừng, lục hồng hoàng lá cây phô thật dày một tầng, trên cây vẫn là xanh un tươi tốt bộ dáng, đẹp vô cùng. Giang Nhất Minh cũng không biết Trung Thịnh dẫn hắn tới chỗ này là vì cái gì, hắn cũng liền nhìn cái cưỡi ngựa xem hoa, thẳng đến phía sau hắn trò đùa dai lên. Phùng một ôm ấp lá cây giải công chúa tóc dài đầy đầu, mới cảm thấy này khối địa phương thật đúng là có chút hảo chơi. Tới rồi buổi chiều, Trung Thịnh lại dẫn hắn đi thành phố kế bên ăn đồ vật nhiều, nhiều là một ít ăn vặt, thâm đến Giang tiểu thiếu gia tâm ý. Hai người ở phố ăn vặt thượng háo không ít thời gian, cuối cùng thật đúng là không đóng gói một ít trở về mang. Lại trở lại biệt thự thời điểm, không sai biệt lắm là hơn 9 giờ tối, chợ đêm sạp lại các đẩy ra tới. Trung Thịnh đi còn xe. Thuận tiện mà liền đem kia hai chỉ đèn khổng minh cùng nhau cầm xuống dưới. Giang Nhất Minh trên mặt như cũng là biệt biệt nữu nữu không tình nguyện bộ dáng, trên tay nhưng thật ra đáp đèn đáp đến rất nhanh. Lần này ra quán cái kia tiểu hỏa liền ở bọn họ bên cạnh cùng nhau phóng đèn, chờ ba người trên tay đèn khổng minh tất cả đều thăng lên thiên, kia tuổi trẻ tiểu hỏa lẳng lặng nhìn trong chốc lát sau, mới thu hồi tầm mắt, chuyển hướng Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh, nhiệt tâm hỏi, nhị vị tiên sinh hôm nay đi chỗ nào chơi? Chúng ta nơi này tuy rằng không lớn, nhưng là quanh mình có không ít hảo ngoạn địa phương, nhị vị nếu là không hiểu biết nói, ta và các ngươi giới thiệu nha. Cũng liền tùy tiện đi dạo. Trung Thịnh nói, hai người hôm nay dạo đến tùy ý cực kỳ, bất quá cũng đúng là như vậy, mới chân chính thích ý. Giang Nhất Minh tiếp lời nói, các ngươi quanh thân kia phiến ngô đồng cánh rừng lớn lên không tồi, phụ cận ăn đến ăn vặt cũng rất dùng nhiều dạng. Tuổi trẻ tiểu hỏa vừa nghe, lập tức cười mị mắt, nói, nhị vị tiên sinh đi tình yêu lâm. Đi tìm nhân duyên sao? Người này hiển nhiên còn nhớ rõ tối hôm qua Trung Thịnh nói muốn lại lấy hai đỉnh đèn khổng minh cầu nhân duyên nói. Giang Nhất Minh nhướng mày, xem ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào mãn đầu góc đều là nhân duyên nhân duyên. Nô đồng lâm lại biến thành tình yêu lâm. Này ngài liền không hiểu. Tuổi trẻ tiểu hỏa tính tình hảo, cấp giải thích nói, chúng ta nơi này ngô đồng lâm, nếu là dùng máy bay không người lái hàng chục nói, toàn bộ cánh rừng chỉnh thể nhìn qua tựa như cái tâm hình, đây chính là hoàn toàn tự nhiên sinh trưởng. Không có một chút nhân công dấu vết, ta nơi này còn từng lên TV đưa tin đâu, mới vừa thượng lúc ấy, tới cái này cánh rừng tiểu tình lữ đặc biệt nhiều, vừa đến cuối tuần liền chất ních, bất quá hiện tại mới mẻ kính đi qua, không bao nhiêu người tới. Giang Nhất Minh nghe vậy, mày dơ dơ lên, nhìn mắt Trung Thịnh, khó trách Trung Thịnh chọn này khối địa phương, đường đường tổng tài cũng không thể ngoại lệ. Hắn trong lòng buồn cười, nhưng cũng vui Trung Thịnh suy như vậy tiểu tâm tư. Cái kia tiểu hỏa còn chưa nói xong, rất có điểm địa phương hướng dẫn du lịch thú vị. Thao thao bất tuyệt, mặt khác lại nói cái này ngô đồng lâm hàng nghĩa. Cổ đại truyền thuyết ngô là hùng thụ, đồng là thư thụ, ngô đồng cùng trưởng cùng lão, đồng sinh đồng tử, liền thành trung trinh tình yêu tượng trưng. Nhị vị tiên sinh nghe qua một câu thơ sao? Ngô đồng tương đái lão, uyên ương sẽ song chết tuổi trẻ tiểu hòa nói, đối tình yêu đến chết không phai, ai không hướng tới. Giang Nhất Minh nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, như vậy vừa nói, tựa hồ cũng đích sắc có chút đạo lý nhưng theo. Nhị vị tiên sinh là đã có bạn, vẫn là tính toán tìm bạn. Tiểu Hỏa tò mò hỏi. Đã có. Trung Thịnh trả lời. Giang tiểu thiếu gia hơi nhếch lên một chút khỏe miệng. Chúc mừng chúc mừng, chúc hai vị tiên sinh đều cùng bạn lữ đầu bạc đến lão a, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Trung Thịnh nói một tiếng tạ, dừng một chút còn nói thêm, hắn không thể sinh hài tử, cuối cùng một cái liền miễn đi. Nga nga, xin lỗi xin lỗi. Ta cũng không thích tiểu hài tử. Quá xảo. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh chịu chịu khỏe miệng. Đuổi đi công chúa tóc dài chạy nhanh rời đi, càng ngốc càng xấu hổ. Chương 187 giả thần giả quỷ thứ 187 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 187 thiên Giang tiểu thiếu gia, nga, cái kia toàn gà. Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh ở bên này lưu lại 3 ngày. Quanh thân bơi một hồi sau, Giang Nhất Minh hành trình chủ yếu vẫn là ở thành phố kế bên ha ha ăn vặt, ở dân túc chơi chơi game, đùa giỡn công chúa tóc dài. Tự nhiên, Trung Thịnh chủ yếu hành trình chính là bồi Giang tiểu thiếu gia ha ha ăn vặt, mang theo Giang tiểu thiếu gia ăn gà, thuận tiện hưởng thụ bị tiểu thiếu gia đùa giỡn tư vị. Đáng giá nhắc tới chính là, Giang tiểu thiếu gia rốt cuộc đem trò chơi phẩm vị từ Anipop, game xếp hình kẻ tịt loại này game một người chơi thượng, chuyển tới hiện nay lưu hành đại cắt đại lợi rơi xuống đất thành hộp ăn gà trò chơi. Hơn nữa Giang tiểu thiếu gia chơi đến còn thực sự không tồi, cùng Trung Thịnh hai người tổng có thể cầu đến cuối cùng thành công ăn gà. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Ngày thứ tư thời điểm, Giang tiểu thiếu gia bị Bảo Khải Văn một hồi điện thoại hô trở về. Yêu tinh trí dị muốn khởi động máy. Kia chỉ hồ ly tìm được người được chọn. Giang Nhất Minh nghe Bảo Khải Văn kia đầu thanh âm không đúng lắm, như là ngạnh đè nặng hỏa khí dường như, chỉ nói chờ hắn sau khi trở về lại nói tỉ mỉ. Hắn nghe vậy liền không ở trong điện thoại hỏi nhiều, dứt khoát mà đồng ý, chỉ tính toán chờ này bộ kịch đóng máy sau, hảo hảo cùng nhà mình người đại diện tính tính. Thiếu hắn này đó kỳ nghỉ nên như thế nào gấp bội cho hắn còn trở về. Đến nỗi Trung Thịnh chỗ đó, cũng là vụn vặt điện thoại không ngừng, hai cái người bận rộn muốn một cái hoàn toàn thanh nhàn dài lâu kỳ nghỉ, đích xác không phải một việc dễ dàng. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh nói một chút muốn khởi động máy sự tình sau, hai người liền nhích người đóng gói hành lý. Trừ bỏ ngày đầu tiên thấy ở tại bên kia bản địa khách trọ ngoại, ở tại này chàng biệt thự mặt khác tam hộ lữ khách giống như là ẩn hình giống nhau, chưa từng nhìn thấy có người ra tới đi lại. Lâu phía dưới phía trước tiếp đãi bọn họ vị kia trước đài, thẳng đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người ba ngày sau lui phòng, mới chú ý tới chính mình mỗi ngày chỉ có thể cách màn hình di động xem nam thần, liền ở tại chính mình dân túc. Liền phi thường hối hận. Đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào hối tiếc không kịp,

lúc này mới hơi chút nới lỏng cơ bắp, phát giác ngón tay tiêm không chỉ có lạnh băng, thậm chí còn có chút tê dại. Đây là cái gì? Giang Nhất Minh nhướng mày, ngón tay điểm điểm, pho tượng. Ngài đương đây là mặt nạ cũng đúng. Nhân viên công tác nói dơ nói, cùng ngay từ đầu có nề nếp so sánh với, lúc này có vẻ đặc biệt dễ nói chuyện. Nhất khó khăn một bộ phận đã hoàn thành, tiến triển tốc độ xa so với phía trước dự tính muốn mau đến nhiều, này đến quy công với trước mắt vị này tiểu soái ca phối hợp, không có làm khó dễ bọn họ những người này, bằng không chỉ là một cái đảo mô quá trình là có thể háo rất một ngày công phu. Mặt nạ. Như thế nào, dùng cái này là tính toán làm nhân bị diện cụ sao? Giang Nhất Minh cũng cười một tiếng, hiển nhiên trước mắt cái này cùng mặt nạ có chút chênh lệch. Bên cạnh một người khác, thoạt nhìn như là cái này đặc hiệu đoàn đội người phụ trách, nghe vậy thoáng đoan chính một chút thái độ, lời lẽ chính đáng mà sửa đúng, kia vẫn là có chênh lệch, kỳ thật càng giống mô hình đi, lúc sau ngài đặc hiệu trang chính là căn cứ vào này hoàn thành. Giang tiểu thiếu gia hơi hơi gật gật đầu, chuyên nghiệp, dù sao hắn là không hiểu. Bao Khải Văn ở bên cạnh nghe buồn cười, đi tới chào hỏi, giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, vị này chính là Hứa Cửu Tôn, quốc nội tốt nhất đặc hiệu đại sư, hắn chuyên nghiệp năng lực có thể ném những người khác mấy cái phố. Vị này chính là Bào Khải Văn đang muốn giới thiệu Giang tiểu thiếu gia, lại bị Hứa Cửu Tôn đánh gãy. Giang Nhất Minh, Cửu ngưỡng đại danh. Hứa Cửu Tôn cười cười nói tiếp, ta vẫn luôn đối ngài rất có hứng thú. Ngài ở cái kia game show thượng dùng đặc hiệu đạo cụ, ta vẫn luôn có nghiên cứu, nhưng trước sau vô pháp làm được tiết mục thượng bày biện ra tới như vậy tự nhiên rất thật hiệu quả. Giang Nhất Minh, Bào Khải Văn, nếu có thời gian nói, chúng ta có thể lén nói chuyện sao? Ngài yên tâm, chúng ta nói chuyện nội dung đều sẽ bảo mật, tuyệt không sẽ tiết ra ngoài một tia tin tức. Hứa Cửu Tôn nói. Giang Nhất Minh giả cười một chút, nói, lúc sau có thời gian lại nói. Hắn biên nói, biên hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bào Khải Văn, không hắn giới thiệu liền không việc này. Bào Khải Văn ngượng ngùng. Giang tiểu thiếu gia nào có đặc hiệu? Giang tiểu thiếu gia đó là bàn tay vàng. Bào Khải Văn ở trong lòng chửi thầm. Đoàn người ở đặc hiệu phòng hóa trang Lý Chính trò chuyện, đại môn bỗng nhiên bị mở ra, liền xem Dư Phi cùng hắn phía sau một hàng bảo tiêu trợ Lý Minh ngông quần quận mà đi vào tới, trên mặt mang theo không có sai biệt ngạo mạn cùng mục trống không người. Giang Nhất Minh thấy thế dơ dơ lên đuôi lông mày, khinh miệt mà cong cong khỏe miệng, thu hồi tầm mắt, không có cấp một chút ánh mắt. Là đặc hiệu phòng hóa trang đi. Chúng ta phải làm đại nam chủ đặc hiệu, nắm chặt thời gian, chúng ta nhật trình an bài thực khẩn. Nhìn qua như là cái trợ lý người vừa vào cửa liền mở miệng muốn đuổi người, hắn một bên nói, một bên tầm mắt ngừng ở Giang Nhất Minh trên người, không quan hệ tạp vụ người có thể trước ly chẳng. Dư Phi giơ tay ngừng trợ lý không khách khí, ôn hòa mà cười cười, một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, tiểu canh, chú ý ngữ khí. Ngượng ngùng, bởi vì ta hành trình tương đối đuổi, trợ lý tính tình nóng nảy một chút, đại gia không cần để ý chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Hứa Cửu Tôn híp híp mắt, chút nào không khách khí mà suy một tiếng. Nhưng cũng không nói thêm cái gì, tiếp đón chính mình đoàn đội chuẩn bị lên. Người cùng Lao A tiếp tục đi theo Giang tiên sinh, rửa sạch một chút mặt bộ cùng kế tiếp hộ lý cũng làm một chút. Những người khác cùng ta làm vị tiên sinh này. Hứa Cửu Tôn an bài nói. Dư Phi trợ lý nghe xong, nhìn Dư Phi, ngay sau đó lại mở miệng, các ngươi không nên là tất cả đều vội vàng nhà của chúng ta nghệ sĩ sao. Hắn đặc hiệu không phải làm xong. Rửa sạch mặt bộ cùng hộ lý làm chính hắn trợ lý tới không phải được rồi. Ta vui như thế nào an bài liền như thế nào an bài, có ý kiến vậy đổi đặc hiệu đoàn đội. Hứa Cửu Tôn hừ lạnh một tiếng, dứt lời thật đúng là liền buông xuống trên tay đồ vật, trực tiếp chuyển hướng Giang Nhất Minh, đối bên cạnh thủ hạ nói, Lão A, ta tới hộ lý Giang tiên sinh. Nga hảo. Dư Phi sắc mặt khó coi xuống dưới, trợ lý thấy thế, vội vàng nói, hành đi, kia chạy nhanh, này đều đã vài giờ. Đến trễ cũng đừng để vấn đề thời gian, chúng ta ước hảo thời gian là buổi sáng, ngày buổi chiều mới đến. Còn nghĩ muốn cái gì xe đạp. Hứa Cửu Tôn chậm gì gì mà hỏi lại, hoặc là ngồi xuống chờ, hoặc là rời đi tự tiện. Dư Phi giơ tay ngừng trợ lý còn tưởng lời nói, hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hảo tính tình mà cười cười, không quan hệ. Lão A ở bên cạnh nhìn, rồi dám rốt cuộc muốn hay không lại cùng Lão Đại đem công tác nội dung đổi trở về. Liền nghe Hứa Cửu Tôn nói, ngươi đi cho hắn lót nền, ta bên này vội xong lại qua đi. Dư Phi sắc mặt cứng đờ. Làm một trợ lý vẫn là phó thủ cho hắn làm đặc hiệu lóc nền. Mà Hứa Cửu Tôn chạy tới cho người ta làm rửa sạch mặt bộ cùng hộ lý. Giang Nhất Minh rất có hứng thú mà vây xem, trên mặt xem diễn bộ dáng một chút cũng không che giấu ý tứ. Hắn nhìn mắt Hứa Cửu Tôn, thấp giọng cười nói, ngươi rất có ý tứ. Chúng ta đây có thời gian tâm sự ngài đặc hiệu. Hứa Cửu Tôn trong mắt toát ra nóng bỏng. Giang Nhất Minh. Chương 189 giả thần giả quỷ thứ 189 thiên. giả thân giả quỷ thứ 189 thiên giang tiểu thiếu gia chuyên trị các loại không phục, không lừa giả dối trẻ. Giang Nhất Minh đối với Hứa Cửu Tôn nóng bỏng thật sự đau đầu, thậm chí đã nói đến không có đặc hiệu, đều là thật sự phân thượng, nghề hà đối phương chính là không tin. Hứa Cửu Tôn hiểu rõ gật đầu, ta hiểu được, ngài là có chính mình đặc hiệu đoàn đội, đúng không? Giang Nhất Minh không có đáp lời. Nhưng là Hứa Cửu Tôn cũng có thể chính mình tiếp theo, nếu phương tiện nói, ta rất tưởng cùng ngài đặc hiệu đoàn đội thấy cái mặt, quốc nội có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn đặc hiệu, thật sự là cao, ta tự xưng là quốc nội đặc hiệu đệ nhất nhân, hiện tại không thể không cam bái hạ phong. Giang tiểu thiếu gia xoa xoa huyệt thái dương, đại thương cân não. Cuối cùng vẫn là Bào Khải Văn lại đây hòa giải, cười nói, ngài quá khiêm tốn hư, trong tiết mục những cái đó trường hợp, cùng đặc hiệu quan hệ không lớn. Hứa Cửu Tôn nhướng mày. Bao Khải Văn thấy thế, cũng chỉ là không hiện sơn không lộ thủy mà cười cười, nói tiếp, về sau nếu là còn có hợp tác cơ hội, có lẽ chúng ta có thể thâm nhập tâm sự, chỉ là trước mắt đích sắc vô pháp rộng mở giải thích, ngài thứ lỗi một chút. Hứa Cửu Tôn nghe ra Bảo Khải Văn ngụ ý, cơ bản chính là ở nói cho hắn, hiện tại hắn còn không có tiến vào bọn họ xã giao trong giới, còn không quen thuộc, cũng không tín nhiệm, vô pháp cùng hắn nói những việc này nhi. Trừ phi về sau hợp tác cơ hội nhiều, hoặc là lẫn nhau chi gian hiểu tận gốc dễ, hắn mới có khả năng được đến hắn muốn những cái đó tin tức. Hứa Cửu Tôn tuy rằng tính cách cũng có chút quái dị ngạo mạn, có thể là có tài hoa người phần lớn như vậy hành xử khác người lại cậy tài khinh người, nhưng rốt cuộc là ở trong giới đãi lâu như vậy, có chút lời nói nghe hiểu được, điểm đến tức ăn, liền cũng không cần nói thêm nữa cái gì. Hắn cười cười, hơi gật đầu, lại thuận miệng đề điểm hai câu trên mặt lau đặc hiệu trang sau yêu cầu tiến hành cơ sở hộ gia, liền đem cái này để tài hoàn toàn bốc qua. Nhưng thật ra ngồi ở cách vách ghế trên Dư Phi, nghe Giang Nhất Minh cùng Bảo Khải Văn hai người liên tiếp cự tuyệt Hứa Cửu Tôn, Thiên Hứa Cửu Tôn như cũ đối kia hai người vẻ mặt ôn hòa, thậm chí không giảm thân thiện, hắn gương mặt kia vốn là banh đến khó coi, lúc này càng là trực tiếp vứt bỏ biểu tình quản lý, trên mặt vị chua cùng ghen ghét đều gọi người xem đến rõ ràng. Phụ trách cấp Dư Phi lót nền lao a thấy, ở trong lòng chép chép miệng, mở miệng nói, "Dư tiên sinh, thỉnh cầu ngài nhắm mắt, chúng ta phải tiến hành mắt chu lót nền." Dư Phi nghe vậy một đốn, ánh mắt vèo mà quát hướng trước mặt trong gương lao a, xem đối phương rũ mắt, tựa hồ chỉ là đang chuyên tâm trí trí mà cho hắn thượng trang, hắn híp híp mắt, vài giây sau hơi rắc một cái cứng đờ tươi cười. "Tốt, phiền thoái." Hắn nói. Lao a tiếp tục thấp mắt, vừa không nhìn hắn đôi mắt, cũng không đi xem gương, chỉ là có bài bản hẳn hoi mà nói, cũng thỉnh ngài không cần tác động khỏe miệng làm ra gương mặt tươi cười, trang sẽ loạn. Dư Phi. Bên cạnh Giang tiểu thiếu gia không tiếng động cong cong khỏe miệng. Hắn đứng lên, thoáng thân lười eo, đối Hứa Cửu Tôn nói, ta bên này là tạm thời kết thúc đúng không? Là như thế này không sai, bất quá ngài chỉnh thể đặc hiệu hoàn công thời gian đại khái ở vừa đến 2 chu nội, chúng ta nhân viên công tác đến lúc đó sẽ cùng đoàn phim, cùng ngài đoàn đội liên hệ. Hứa Cửu Tôn nói, hắn dừng một chút, lại lấy ra di động, nhân cơ hội hỏi, không ngại chúng ta cho nhau lưu cái liên hệ phương thức. Giang Nhất Minh nhìn mắt Bảo Khải Văn, Bảo Lao Sư đứng ở Hứa Cửu Tôn sau lưng, nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hướng về phía Giang tiểu thiếu gia liên tục gật đầu. Rốt cuộc Hứa Cửu Tôn đại danh, quốc nội đặc hiệu đệ nhất nhân, có cơ hội kết bạn cũng là nhiều một cái nhân mạch. Giang Nhất Minh không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được Bảo Khải Văn tâm tư, hắn lên tiếng, lấy ra di động lẫn nhau bỏ thêm cái hoài chát. Bên cạnh Dư Phi trợ lý thấy thế, cũng mở miệng nói, kia Hứa lao sư, không bằng chúng ta cũng thêm cái hoài chát đi. Hứa Cửu Tôn đang ở quét Giang tiểu thiếu gia hoài chát mã cờ giờ đâu, nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười mà xả hai hạ khoe miệng. Nhắc nhở liên hệ các ngươi sự tình, nhân viên công tác sẽ làm, các ngươi thêm một chút lao á hẹ chặt là được. Hắn dứt lời, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp đón một chút lao a, Dư Phi bên này đại thể phụ trách liền giao cho ngươi, ngươi cùng bọn họ đoàn đội nối tiếp. Hành, minh bạch. Lao a đáp. Trợ lý một nghẹn, cấp Giang Nhất Minh chỗ đó liên hệ chính là Hứa Cửu Tôn bản tôn chủ động thêm hẹ chặt, đến phiên bọn họ nghệ sĩ, liền cấp phái một cái phó thủ trợ lý. Này rốt cuộc là xem thường ai? Trợ lý không dám lại lên tiếng, càng không dám đi xem Dư Phi sắc mặt, rốt cuộc thật sự mất mặt lại lạc mặt mũi, tưởng cũng biết đối phương sắc mặt đẹp không đến chạy đi đâu. Dư Phi sắc mặt đích xác khó coi, nhưng là đặc hiệu trang lót nền đã lau thật dày vẻ mặt, lúc này thật đúng là cái gì đều nhìn không ra tới, cũng coi như là cứu Dư Phi một lần chẳng, miễn cho biểu tình quản lý mất khống chế, càng mất mặt xấu hổ. Giang Nhất Minh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, liền nhìn một hồi không tồi cho hay, tâm tình sung sướng. Bỏ thêm Hứa Cửu Tôn hẹ chặt sau, Giang Nhất Minh lại hỏi, không phải nói muốn chụp ảnh tạo hình sao? Lúc này nếu thứ này còn muốn một hai cái tuần chế tác chu kỳ, kia ảnh tạo hình như thế nào chụp? Không có việc gì, nhân viên công tác sẽ vì ngài dẫn đường, ngài đi chụp là được, lúc sau ảnh tạo hình tuyên phát, giao cho điện ảnh tuyên phát đoàn đội là được. Hứa Cửu Tôn đối này nhưng thật ra biết một ít, hắn chỉ chụp ảnh tạo hình địa phương, liền ở cách đó không xa một cái tiểu lục trong phòng. Bào Khải Văn nói thanh tạ, mang theo Giang Tiểu Thiếu ra qua đi. Giang Nhất Minh thấy thế cũng không cái gọi là rốt cuộc là cái gì cái an bài, thấy bên kia đã có nhân viên công tác chờ bọn họ, liền trực tiếp đi qua đi, tùy ý bên kia người lại cho hắn chọn lựa phục sức, thu thập tóc cùng chi tiết. Dù sao hôm nay ta chính là cái nhậm người bài bố bút bê Tây Dương bái. Giang Tiểu Thiếu ra ngồi chỗ đó chờ nhân viên công tác chọn trang phục, quay đầu đối Bào Khải Văn nói, nhún nhún vai, đối chính mình định vị rất là rõ ràng. Bào Khải Văn nghe vậy nở nụ cười, nhậm người bài bố. Cái này hình dung đặt ở Giang Nhất Minh trên người, thật đúng là không khỏe. Giang Nhất Minh thật có thể làm này đó nhân viên công tác tùy ý bài bố nói, kia hắn mới cảm thấy kỳ quái đâu. Bào Khải Văn cái gì cũng chưa nói, cũng liền ôm ngực chờ ở bên cạnh. Đợi gần 10 tới phút bộ dáng, 4-5 cái nhân viên công tác trên tay phủng 6-7 bộ đồ trang, ý bảo muốn Giang Nhất Minh một bộ bộ thử qua đi. Giang Tiểu Thiếu gia kinh ngạc cực kỳ. Tất cả đều muốn thử. Tiểu Thiếu gia thanh âm đều biến điệu. Cái này cũng muốn. Cái này liền không cần đi. Nhân viên công tác kiên nhẫn lại vô tình mà trả lời, đều yêu cầu, phiền toái ngài thay. Bao Khải Văn thấy Giang Tiểu Thiếu gia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, nhịn không được nghiêng đầu nhấp miệng cười một chút. Hắn là một chút cũng không ngoài ý muốn như vậy liên tiếp thí trang phân đoạn, bất quá hắn không có chuyện trước nhắc nhở Giang Nhất Minh, lấy hắn đôi Giang Nhất Minh hiểu biết, nếu là sớm biết rằng đến nhiều như vậy bộ quần áo một bộ bộ thí xuyên qua đi, phỏng chừng người đều sẽ không tới phim trường. Giang Nhất Minh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Khải Văn. Nếu là hắn sớm biết rằng có này vừa ra, hắn mới không tới. Nhưng hiện tại, tới cũng tới rồi, hắn đều ở phim trường, có thể sao? Sinh khí. Giang Tiểu Thiếu gia nhíu lại mắt. Hắn trong lòng không thoải mái, tự nhiên mà vậy mà cũng liền không thể để cho người khác thông khoái. Các ngươi đây là phỏng cái gì triều đại phục sức? Giang Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bao Khải Văn thần kinh căng thẳng một cái trước mắt, lập tức nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh cùng hắn ánh mắt nhìn nhau một giây, Tiểu Thiếu gia nhếch miệng cười. Bào lao sư trong lòng chợt lạnh, hắn chính là nhớ rõ Tiểu Thiếu gia bị hắn quải đảm đương minh tinh phía trước, niệm chính là tiến sĩ học vị, chuyên tấn công chính là cổ đại văn học. Liên quan phàm là cùng cổ đại đắp chút quan hệ, Giang Nhất Minh đều có thể đĩnh đạc mà nói, đặc biệt yêu nhất sử thượng phụ dung sớm nở tối tàn ân vương triều. Phần 184. Nhân viên công tác đáp, tham khảo chính là sử thượng ân vương triều phục sức. Bào Khải Văn, xảo. Xong rồi. Quả nhiên, Giang Nhất Minh cười cười, phải không? Nhưng ta như thế nào nhớ rõ, ân vương triều phục sức không phải như vậy. Nhân viên công tác nhíu nhíu mày, không có đáp lời. Giang Nhất Minh lại là trực tiếp cự tuyệt tiếp tục thí xuyên yêu cầu, hỏi, trang phục thiết kế là ai? Bào Khải Văn, nay cùng ngài chụp ảnh tạo hình có quan hệ sao? Nhân viên công tác giật mình, buồn bực hỏi. Quan hệ lớn. Giang Tiểu Thiếu gia mị mị nhãn, ngươi làm ta xuyên như vậy một bộ vừa không là ân vương triều, cũng không phải tiền triều quần áo, lại muốn quan thượng phòng ân vương triều phục sức cách nói, đây là ở vũ nhục ta chuyên nghiệp. Bào Khải Văn đầu đại. Nhân viên công tác hoàn toàn không biết này như thế nào liền xả đến Giang Nhất Minh chuyên nghiệp lên rồi, nhưng là xem đối phương vẻ mặt không phối hợp, cũng liền đành phải trước gọi điện thoại, cùng trang phục thiết kế đoàn đội liên hệ một chút, lại thuận tiện thông chi một chút Đường Tiên Lễ. Đường Tiên Lễ thu được tin tức thời điểm, toàn bộ đoàn phim đoàn đội trung tâm nhân viên vừa lúc ở một phòng khai tiểu hội, phụ trách trang phục tổng thiết kế sư cũng ở, liền rất xảo. Đường Tiên Lễ nở nụ cười, rất có hứng thú mà nhìn về phía tổng thiết kế sư, nói, Lương lão sư. Xem ra có người nghi ngờ ngài chuyên nghiệp năng lực a. Lương Mậu Khang không nói chuyện, bất quá sụ mặt, hiển nhiên cũng không như thế nào cao hứng nghe thấy cái này tin tức. Cũng là, ai vui nghe thấy chính mình thiết kế thành phẩm bị người khác nói là hoàn toàn không chuyên nghiệp giả cổ thiết kế. Đặc biệt hắn vốn dĩ chính là cái này triều đại người đam mê, hắn dám nói chính mình là quốc nội số 1 số 2, đối ân vương triều cái này phụ dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi vương triều hiểu biết thâm hậu chuyên nghiệp nhân sĩ. Qua đi nhìn xem. Đường Tiên Lễ phát ra mời. Lương Mậu Khang thấy thế, trong lỗ mũi hết giận, liền tính trong lòng lại khinh thường không nghĩ đi, cũng muốn cấp tổng đạo diễn một cái mặt mũi. Chờ đoàn người tới rồi thí trang địa phương, Đường Tiên Lễ nhìn đến đứng ở bãi thượng chính là không phối hợp Giang Tiểu Thiếu gia, nhịn không được cười. Hắn đi qua đi, vẻ mặt dự kiến bên trong, ha, ta liền đoán được người nọ là ngươi. Giang Tiểu Thiếu gia tạm thời đem cái này làm như là ca ngợi, lộ ra một cái giả cười tới. Ngươi là trang phục thiết kế. Giang Nhất Minh tầm mắt chuyển tới Đường Tiên Lễ bên người một người, thoạt nhìn liền rất học cứu lại mang điểm nghệ thuật ra khí chất, mặc quần áo thượng liền nhìn ra được tới. Hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, tóc mai hoa râm, lau keo xịt tóc, mang một bộ thô giàn giáo mắt kính, ăn mặc tiểu tây trang áo choàng, hưu nhàn lại vải dệt phẳng phiu quần dài, còn đắp một cái màu sắc rực rỡ khăn lụa. Liền, rất nghệ thuật ra. Lương Mậu Khang vừa thấy nghi ngờ chính mình người, cư nhiên vẫn là cái tuổi không đến chính mình một nửa người trẻ tuổi, sắc mặt càng khó coi. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi lại có cái gì cao kiến? Giang Nhất Minh giơ giơ lên đuôi lông mày, còn rất không phục. Không phục người, hắn Giang Nhất Minh thấy được nhiều, hắn chính là chuyên trị các loại không phục. Giang tiểu thiếu ra dối trá cười, cao kiến chưa nói tới, liền cho ngươi chỉ mấy cái thưởng thức tính vấn đề. Đương nhiên, ngươi này quần áo, mấy cái chi tiết hoàn nguyên đến vẫn là không tồi. Lương Mậu Khang tức giận đến gan đau. Hắn không khỏi đi theo Giang Nhất Minh bước chân đi, nhưng thật ra muốn nghe nghe người này có thể nói ra cái gì hoa tới. Nhân viên công tác mở mịt lại không biết làm sao mà nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem Đường Tiên Lễ, không biết muốn làm cái gì hảo. Đường Tiên Lễ cười cười, xua tay nói, không có việc gì, làm cho bọn họ đi xem, chúng ta liền ở chỗ này chờ hảo. Chẳng qua ai cũng không nghĩ tới, này nhất đẳng, chính là hơn nửa giờ đi qua. Cũng không biết Giang Nhất Minh cùng Lương Mậu Khang hai người là rơi vào phục sức gian còn thế nào, chờ này hai người ra tới thời điểm, Lương Mậu Khang lạc hậu non nửa bước đi theo Giang Nhất Minh phía sau. Trong mắt mạo nóng bỏng, tìm tòi nghiên cứu học thuật quan huy, cùng mới vừa thấy mặt bộ dáng so, quả thực khác nhau như hai người. Tiểu Giang lão sư, kia ngài xem. Tiểu Giang lão sư, ta cảm thấy. Tiểu Giang lão sư, kia này một chỗ có phải hay không cũng đến lại làm thương nghị. Lương Mậu Khang hiển nhiên đã tiến vào nghiên cứu học thuật trạng thái, không coi ai ra gì, một ngụm một cái Tiểu Giang lão sư, nhận được dứt khoát lưu loát, nghe được bên cạnh nhân viên công tác một đám mắt tròn váng. Bao Khải Văn chớp chớp mắt, trong lòng một nhạc. Vẫn là Giang tiểu thiếu gia lợi hại, chuyên trị các loại không phục. Giang Nhất Minh cong cong môi, dư quang xẹt qua những cái đó giống như đã từng quen biết trang phục, ánh mắt thâm thâm. Hắn từng ở cái kia vương triều sinh sống hơn 20 năm, hắn chính là ân người, còn cùng hắn so chuyên nghiệp. Chương 190 giả thần giả quỷ thứ 190 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 190 thiên. Bởi vì trang phục bị lật đổ một lần nữa chế tác thiết kế, toàn bộ khởi động máy thời gian lại muốn sau này đẩy. Đường Tiên Lễ đối này nhưng thật ra tâm quan, giống như một ngày hơn vạn lạc hậu phí cái gì cũng không phải giống nhau. Về phương diện khác, cũng là không cái nào diễn viên chính đưa ra bởi vì khởi động máy thời gian hoán lại muốn nhảy tổ, dù sao cũng là Đường Tiên Lễ đoàn phim, liền tính diễn viên chính có an bài, cũng tình nguyện đem khác an bài đẩy, lẳng lặng tâm tâm chờ bộ điện ảnh này. Nơi này điểm danh đặc chỉ Dư Phi, nghe nói Dư Phi đem một cái phim truyền hình vợ đẩy, liền vì chờ này bộ không biết khi nào mới có thể khởi động máy điện ảnh. Có thể thấy được lúc này hắn là thật sự toàn tâm toàn ý nhào vào Đường Tiên Lễ điện ảnh thượng. Nhưng là này đó diễn viên chính, không bao gồm Giang Nhất Minh. Cứ việc này vừa ra sự tình là Giang tiểu thiếu gia gây ra. Nhưng dùng Giang Nhất Minh nguyên lời nói tới giảng, chính là, cái gì? Liền ngốc chờ. Một tháng lâu như vậy. Cái nào ngốc tử sẽ làm như vậy? Bao Khải Văn mí mắt nhảy nhảy, tỏ vẻ đó là Đường Tiên Lễ điện ảnh. Đường Tiên Lễ ba chữ liền đủ để cho mỗi một cái ngốc tử ngốc chờ. Chỉ vì chờ như vậy một cái cơ hội. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, kia hiển nhiên không bao gồm ta. Giang tiểu thiếu gia vươn tay, hướng Bảo Khải Văn muốn một cái vốn là nên là chính mình nghỉ dài hạn. Bảo Khải Văn không chút khách khí mà vỗ rất tiểu thiếu gia tay. Liền, bang một tiếng, thanh thúy lưu loát. Giang Nhất Minh khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, sờ sờ có chút tê dại lòng bàn tay, nhưng thật ra không như vậy đâu, nhưng vẫn là khó có thể tin, cư nhiên có người đánh hắn lòng bàn tay. Thật không dám dâu dếm. Bào Khải Văn nghe thấy kia một tiếng giòn vang thời điểm, cũng ngẩn người. Hơn nữa ngay sau đó liền ở trong lòng tưởng, ta mẹ ta cư nhiên xóa sạch tiểu thiếu gia tay. Tiếp theo cái thứ hai ý niệm, xong rồi phải bị nhớ tiểu hắc bổn nhi. Bào Khải Văn thanh thanh giọng nói, đệ, hắn cũng không đếm được bao nhiêu lần mà thoái nhượng, luôn là thả ngươi giả nhiều lời bất quá đi. Tốt xấu ta thủ hạ cũng có khác nghệ sĩ, một đám muốn đều học ngươi cùng ta nháo xin nghỉ, ta bên này còn không được phiên thiên. Thông cảm ta ha. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, vẻ mặt khó mà nói lời nói. Bao Khải Văn dừng một chút, tiếp tục lượng bộ, nói tiếp, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm tổng nghệ sao? Ta cho ngươi tìm cái đi làm phi hành khách quý, ngươi liền đi chơi chơi, trên mặt là công tác, kỳ thật cũng chính là phong cái giả chơi chơi, không cần có gánh nặng cùng tay mải. Giang tiểu thiếu gia cảm thấy vẫn là có hại, hắn tỏ vẻ nghỉ có thể cùng công chúa tóc dài đi ra ngoài chơi, ngươi cái này phi hành khách quý có thể có công chúa tóc dài hảo chơi. Trung tổng, hảo chơi. Bao Khải Văn bỗng nhiên cảm thấy chính mình nghe được cái gì hổ lang lên tiếng, lập tức quét sạch đại não. Bao Khải Văn, vậy ngươi chính mình nhìn làm, ta bên này không lựa chọn khác, hoặc là phi hành khách quý, hoặc là đi theo đoàn phim vào núi bế quan chờ khởi động máy. Vào núi bế quan rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Giang tiểu thiếu gia buồn bực, cao cao khơi mào một bên đuôi lông mày. Dốc lòng cân nhắc kịch bản. Bao Khải Văn ném ra thông thường sẽ dùng để ứng phó truyền thông phía chính phủ trả lời. Giang tiểu thiếu gia, ta phi. Bao Khải Văn nhắm mắt, không ở ngay lúc này nhắc nhở đối phương chú ý ngôn ngữ, miễn cho bị miệng pháo hoanh thành tạt bã. Chính ngươi suy xét. Bao Khải Văn ném xuống một câu, cũng không ra tiếng, liền an an lẳng lặng chờ Giang tiểu thiếu gia cấp một cái trả lời. Giang Nhất Minh nhấp môi, cũng ở đánh giá Bao Khải Văn, cuối cùng xem Bao Khải Văn thật sự là bất động như núi, một bộ không thương lượng bộ dáng, mới miễn cưỡng bĩu môi, nhả ra đồng ý, cái gì tổng nghệ phi hành khách quý. Bao Khải Văn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trời biết nếu là Giang Nhất Minh lại nhiều xem hắn vài giây, hắn liền phải banh không được biểu tình. Ai cũng vô pháp ở Giang Nhất Minh cặp kia tiêu đường sắc xinh đẹp đôi mắt nhìn chăm chú hạ căng một phút, Bao Khải Văn ở trong lòng nghĩ. Hắn tiếp chén nước, uống nước che giấu trong lòng tiểu nhảy nhót. Ở trên phi cơ làm khách quý sao? Ngay sau đó Giang Nhất Minh lại hỏi, rất có ý tứ. Bao Khải Văn suýt nữa bị thủy sặc. Tiểu tổ tông, ngài tốt xấu cũng là trong vòng người, loại này vấn đề, ngay cả không truy tinh chỉ xem tiết mục bình thường người xem đều có thể trả lời ra tới. Bao Khải Văn lời nói thấm thía. Chúng ta về sau hỏi điểm có chất lượng vấn đề. Suy. Giang tiểu thiếu gia khinh thường nhìn lại, hơn nữa tỏ vẻ nhưng phàm là hắn hỏi vấn đề, liền có tồn tại ý nghĩa. Ngươi là của ta người đại diện, thay ta giải thích nghi hoặc cũng là công tác của ngươi nội dung chi nhất, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì. Tiểu thiếu gia giơ giơ lên cằm, đương nhiên mà nói. Đó là ngươi trợ lý. Bao Khải Văn phản bác, hơn nữa khắc sâu kiểm điểm chính mình trong khoảng thời gian này đích xác sống được giống cái sinh hoạt trợ lý. Đồ phá hoại. Hắn đường đường kim bài người đại diện, tới rồi Giang Nhất Minh nơi này, như thế nào địa vị liền xuống dốc không thanh. Giang Nhất Minh khó được lộ ra một chút mờ mịt thần sắc. Hắn trợ lý, ngày thường không nhiều ít tồn tại cảm, nhiều lắm là ở đoàn phim thời điểm thế hắn đi trong thành chạy chân mua đồ ăn vặt. Bao Khải Văn hít sâu, trở lại chuyện chính, kéo về đề tài. Game show không ngoài như vậy vài loại, hoặc là trạch trong nhà quan sát người cuộc sống hàng ngày. Bao Khải Văn thuận tiện cấp Giang Nhất Minh phổ cập khoa học một ít thưởng thức, bất quá nói đến một nửa. Đã bị Giang tiểu thiếu gia tràn ngập lòng hiếu học, mong chờ dục mở miệng đôi mắt nhỏ đánh gãy. Hắn dừng một chút, hiển nhiên Giang tiểu thiếu gia tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn vô pháp đánh gãy một người nói chuyện, nhưng là Bao Khải Văn cũng vô pháp đỉnh tiểu thiếu gia như vậy sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ tiếp tục nói tiếp. Vì thế Bao Khải Văn bất đắc dĩ mở miệng, tiểu tổ tông lại muốn nói cái gì? Trạch trong nhà quan sát cái gì? Lại không phải gấu trúc hy hữu động vật, có cái gì hảo quan sát? Liền, thỏa mãn một chút người thường lòng hiếu kỳ. Nhìn xem minh tinh hàng ngày làm cái gì, còn có ngầm giao hữu. Bao Khải Văn nghĩ nghĩ trả lời, hắn lại bổ sung nói, đương nhiên, đại bộ phận đều là có kịch bản, không phải trường thi phát huy. Hắn trong giọng nói mang lên ám chỉ, hiển nhiên là cảnh cáo Giang Nhất Minh đừng ở game show thượng tiết lộ quá nhiều chính mình thông tin cá nhân. Giang Nhất Minh không thú vị gật gật đầu, ngươi tiếp tục. Mặt khác một loại chính là đi ra ngoài loại, ngươi phía trước tham dự chạy ra sinh thiên là này một loại tương đối hiếm thấy tổng nghệ. Đến nỗi sau lại lần đó lục đến một nửa không có tiếp tục lục đi xuống người trẻ tuổi lữ hành, còn lại là phổ biến thường thấy game show, một đống người đi ra ngoài du lịch, du ngoạn trong quá trình phát sinh sở hữu mâu thuẫn hỏa hoa, đều là tiết mục lượng điểm. Đến nỗi lần này cái này tổng nghệ, tắc cùng này đó đều không giống nhau. Bao Khải Văn nhìn về phía Giang Nhất Minh, mày dơ dơ lên, út út mở mở. Giang tiểu thiếu gia mị mị nhãn, tiếp tục. Bao Khải Văn cảm thấy cái này tiết mục hẳn là sẽ rất đúng Giang tiểu thiếu gia ăn uống. Lần này càng như là chơi nhân vật sắm vai. Bất đồng tham dự khách quý, ở một cái xa lạ mở ra tính cảnh tượng, bắt được thuộc về chính mình nhân vật tạp cùng chuyện xưa tuyến, dựa theo trên tay nhân vật tư liệu bắt chước cảnh tượng sinh hoạt, hơn nữa tiến hành một hồi án kiện trinh thám. Quá trình sẽ có nhân vật tử vong, hung thủ tắc dấu ở khách quý bên trong. Bao Khải Văn bổ sung, không có người trước tiên biết lẫn nhau thân phận, thẳng đến bắt được chân chính hung thủ mới thôi. Đó chính là một cái thực địa thật cảnh tính chất người sói sát. Giang tiểu thiếu gia hiểu rõ. Hơn nữa độ cao khái quát một chút. Bao Khải Văn một đốn, nói không tật xấu. Duy nhất phải chú ý một chút là, lựa chọn sử dụng thật cảnh là ở chân thật thành thị đường phố, sẽ có lưu động tính người thường, quay chụp cũng đều là từ bí mật góc độ, y phục thường người quay phim bí mật cùng chụp. Bao Khải Văn nghĩ nghĩ còn nói thêm, rốt cuộc cùng người sói sắt vẫn là có chút khác nhau. Cái này quy tắc nghe tới có chút quen hay. Giang Nhất Minh dơ dơ lên đuôi lông mày, ai kế hoạch? Thật là cái lao người quen. Bao Khải Văn cười cười, rốt cuộc như vậy dã ngoại game show, tìm một cái hiểu tận gốc dễ thành viên tổ chức tương đối làm người yên tâm, tiết kha tiết đạo, có ấn tượng sao? Giang Nhất Minh dừng một chút, nhìn về phía Bao Khải Văn. Tiết kha, đương nhiên là có ấn tượng, dễ start sân khấu đạo diễn chính là hắn,

Thảo thấy bộ ngắm cảnh đánh tạp đoàn tới, xem làn đạn cảm thấy chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Đâu chỉ 100 triệu. Ngươi bỏ lỡ chính là tình yêu. Thảo thảo thảo thảo thảo. Tiết đạo suy yếu vô lực mà xua tay, nhả ra đáp ứng làm này 6 cá nhân lên xe đi trước mục đích địa. Trên xe cũng gắn camera, Giang Nhất Minh một chui vào thùng xe, liền nhẹ hít vào một hơi, nhỏ giọng số cơ vị. Thượng một lần là có người quay phim sư, trong xe cả mạ giặt không lần này như vậy khoa trường, hiện tại riêng là như vậy một cái nho nhỏ thùng xe, liền phóng 4 cái cả mạ giặt, quả thực khoa trường. Giang Nhất Minh xách một tiếng, tùy tay lấy ra một bao khăn giấy, rút ra 4 chương cái ở màn ảnh thượng, ta muốn đi ngủ nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngồi ở tiết mục tổ trong nhà xe Tiết Kha. Phần 187. Vừa lên tới liền xuất hiện vô pháp cứu chàng tiết mục sự cố làm sao bây giờ. Trung Thịnh thấy thế, cười nhẹ một tiếng, ỉ vào mấy cái màn ảnh đều bị ngăn trở, hắn rôi tay nhéo nhéo Giang Nhất Minh lỗ thai căn. Xách, ngứa. Giang Nhất Minh run run, chụp bay công chúa tóc dài tay, hơn nữa cảnh cáo, nơi công cộng chú ý một chút. Ngươi mạch, không quan đi. Giang Tiểu Thiếu ra sắc mặt một chỉnh, ngay sau đó còn không có bị tịch thu di động truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Giang Nhất Minh lấy ra tới nhìn nhìn. Bảo mẫu nhất hảo, màn ảnh chặn còn có mạch ra tiểu tổ tông. Bảo mẫu nhất hảo, cầu ngài quan mạch. Làm Trung Thịnh cũng quan. Bảo mẫu nhất hảo, quan mạch. Bảo mẫu nhất hảo. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, trở về cái tin tức qua đi. Điệu thấp, đóng. Bảo mẫu nhất hảo, chậm. Điệu thấp, ta màn hình trắng. Ta gõ. Ta nghe được cái gì hổ lang chi tử. Ta mẹ. A a a a a a a a. Kỳ thật nghe thấy hai câu này lời nói. Cũng không có gì khuyết điểm lớn. Khả năng chính là quan hệ hảo đùa giỡn một chút, nhưng là liền. A ta biến sắc. Bọn họ quan hệ đích sắc không tồi. Ta nhớ rõ lúc trước Giang gia đóng phim ra ngoài ý muốn thời điểm. Tổng tài cố ý cấp Giang gia quên một tòa miếu cầu phúc. Thao. Ta càng có thể. Tiết Kha 100 triệu không nghĩ tới. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh này một tổ, chẳng sợ màn ảnh đều bị ngăn trở, như cũ có thể cho hắn tuân ra một cái dạ tỉnh tân cao. Không hổ là Giang gia thiếu gia. Tiết đạo ở trong lòng ổn quyền. Chương 193 giả thần giả quỷ thứ 193 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 193 thiên các ngươi cũng là tới chơi. Người bên ngoài. Dư Phi nhìn chằm chằm lấy bồ thượng thảo luận Giang Nhất Minh để tài lượng thẳng tắp bay lên, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Hắn hận đến ngứa răng. Đại tại đây núi sâu. Hắn không ngừng ngứa răng, hắn toàn thân đều ngứa. Bên hai đều là con muỗi bay múa ong long thành, quanh quẩn ở hắn chóp mũi tất cả đều là gây mũi đuổi trùng thủy hương vị. Nhưng cố tình, kiếm được thanh danh người không phải hắn, ngược lại là nơi nơi nhảy nhót, thừa dịp đoàn phim điều chỉnh không xong kỳ chạy tới tiếp tổng nghệ điển đương Giang Nhất Minh. Mà hắn Dư Phi, cái gì tin tức đều không có, không ai quan tâm hắn ở đâu, cũng không ai khen hắn một câu chuyên nghiệp phụ trách. Dư Phi như thế nào đều không rõ. Vì cái gì sự tình hướng đi sẽ biến thành như bây giờ. Bất quá cũng là, đừng nói Dư Phi lộng không rõ, Bao Khải Văn cũng không rõ. Em đẹp một tổng nghệ, lăng là thiếu chút nữa bị Giang Tiểu Thiếu gia làm thành công khai xuất quỹ, may mà các vong hữu cũng đều chỉ là ngao ngao một đều, không ai thật sự. Bao Khải Văn cảm thấy chính mình như là ở chơi qua sân xe, kích thích thật sự. Giang Nhất Minh kia đầu đóng mạch, tuy rằng hiện tại là cái gì đều nghe không thấy, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, như cũ tràn ngập có quan hệ Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh thảo luận. Giang Nhất Minh hướng xe ghế chỗ tựa lưng thượng một đảo, nhỏ giọng lại trột dạ mà lầu bầu, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao ta là thật sự muốn ngủ mở giấc. Trung Thịnh nghe vậy cười một tiếng, tránh ra xe tài xế sư phó đem độ ấm điều thấp 2 độ, lại từ chính mình tùy thân mang một cái lữ hành 2 vai trong bao, nhảy ra một cái gấp thành tiểu khối vương tiểu phương thảm. Giang Nhất Minh thích ở độ ấm thiên thấp chút trong hoàn cảnh. Cái đồ vật ngủ, đây là Giang Tiểu Thiếu gia từ nhỏ liền có quái thói quen, Trung Thịnh cũng liền đi theo dưỡng thành nhưng phàm là đi theo Giang Nhất Minh đi ra ngoài, nhất định sẽ tùy thân mang một khối tiểu phương thảm quái thói quen. Cũng chưa nói cái gì khác người nói, không cần để ở trong lòng. Trung Thịnh nói, xem bảo lão sư phản ứng không giống như là Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, sờ sờ chóp mũi. Bao Khải Văn đối sự tình gì phản ứng đều khoa trương, không cảm thấy sao. Trung Thịnh nhìn Giang Nhất Minh. Vẻ mặt thành khẩn lại nghi hoặc mà hỏi lại. Giang Nhất Minh tạm dừng một giây, như vậy vừa nói, có lẽ hình như là như vậy. Trung Thịnh thấy thế, khoe miệng ngéo một cái, liền đem tiểu phương thảm rũ ra, trực tiếp che lại Giang Nhất Minh đầu. Được rồi, đừng nghĩ. Hắn dừng một chút, đông nhiên thanh âm chuyển trầm thấp, ánh mắt thâm trầm lên, vẫn là nói ngươi sợ bị người khác biết chúng ta tầng này quan hệ. Ngươi để ý cái này. Giang Nhất Minh suy một tiếng, nói hiệu nói vượng, ta sẽ để ý cái này. Giang Nhất Minh một phen túm hạ cái ở trên đầu tiểu phương thảm, tầm mắt chuyển hướng Trung Thịnh, đôi lông mày cao cao dương lên, khỏe miệng mang theo một chút chế nhạo cùng hai phân thử độ cung, cười hỏi hắn, như thế nào? Là ngươi tưởng công khai muốn cái danh phận? Cưới hỏi đàng hoàng hay là làm một đôi giã huyên ương, ta đều có thể. Trung Thịnh nói, duỗi tay đẩy ra Giang Nhất Minh hơi loạn tóc mái, dù sao kết quả không có gì khác biệt. Hắn nói, ánh mắt hơi thâm, dù sao người đều là của hắn. Chậc. Giang Nhất Minh chụp bay Trung Thịnh tay, nếu như vậy, ta đây liền tôn trọng một chút bảo lao sư ý kiến, ngươi tiếp tục không danh không phận đi thôi. Trung Thịnh dừng một chút, bất đắc dĩ bật cười, xem ra hắn cho một cái Giang Nhất Minh cũng không vừa lòng đáp án. Ngủ. Giang tiểu thiếu ra bĩu môi, trực tiếp xoay người, ở xe ghế nửa là hoa. Ân, tới rồi ta kêu ngươi. Hàng phía trước tài xế sư phó theo bản năng giẫm trọng chân ga, muốn mệnh thật muốn mệnh, hắn nghe thấy được cái gì đến không được lên tiếng. Sư phó, khai ổn điểm. Trung Thịnh lên tiếng, nhíu nhíu mày, cánh tay hư hư ngăn ở Giang Nhất Minh trước người, ngăn trở vừa rồi nhấn ga kia một hướng. Hảo hảo. Tài xế sư phó lau mồ hôi, một ngụm đồng ý. Khai chính là đường núi, xoay quanh hướng lên trên. Giang Nhất Minh đi theo thân xe đong đưa lúc lắc, thực mau liền hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ, rốt cuộc buổi sáng rạng sáng 4 điểm đã bị Bảo Khải Văn từ trên giường đào lên, dậy sớm vây một ngày. Trung Thịnh thấy hắn đi theo thân xe hoảng, đầu thình lình loảng xoảng một chút đâm xe cửa sổ thượng, người tỉnh 2 giây liền lại hồn không thèm để ý mà tiếp tục hôn mê qua đi. Trung Thịnh trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, liền một bàn tay để ở Giang Nhất Minh đầu cùng cửa sổ xe chi gian, Giang Nhất Minh lại khái đầu, cũng là khái ở hắn lòng bàn tay thượng. Trung Thịnh đem Giang Nhất Minh trên người phương thảm hướng lên trên lôi kéo, che lại tiểu thiếu gia lộ ở bên ngoài vai cổ. Giang Nhất Minh tùy tay chịu kia tờ giấy khăn, dùng để che lại bên trong xe cả mạ giác, bị Trung Thịnh động tác mang theo một chút phong, thổi khai một cái giác. Ai ai ai lại có hình ảnh. Tuy rằng chỉ có một chút điểm. Vân vân, ta nhìn đến Giang gia ở ngủ gật. Nguyên lai là thật sự buồn ngủ nha. Khu, ta còn tưởng rằng chỉ là lấy cớ đâu. Thảo, lại chờ một chút. Để ở Giang gia cùng cửa sổ xe trung gian cái tay kia, giống như không phải Giang gia chính mình tay. Đồng nhiên quỷ chuyện xưa cảm giác. Đừng làm ta sợ. Kia mẹ nó là tổng tài đại nhân tay. Tưởng cái gì đâu. Rõ ràng là ngốc bạch ngọt tình yêu kịch bản, như thế nào thiên não phim kinh dị. Đại khái là. Bởi vì vai chính là Giang Nhất Minh. Căn cứ Giang gia xưa nay tổng nghệ truyền thống. Luôn có điểm giống xem khủng bố tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Một. Ngao ngao ngao tổng tài quá chi kỳ đi. Ta hồng nhạt phao phao cứu mạng. Thường ta bạn trai học tập một chút. A a a Giang gia hướng lòng bàn tay thượng đụng phải. A a a trợn mắt phát hiện. A a a. Cái gì cũng chưa phản ứng tiếp theo ngủ. Phúc, thật là cái gì phản ứng đều không có tiếp theo ngủ. Này có phải hay không mặt bên phản ứng? Giang gia đối tổng tài như vậy chi kỷ chi tiết nhỏ tập mãi thành thói quen. Tỷ muội đáp để ý nghĩ mãn phân. Không sai chính là như vậy. Ta mặc kệ ta tin. Xe được rồi mau một tiếng rưỡi. Rốt cuộc đến giữa sườn núi. Trung Thịnh nhìn xem này càng ngày càng quen thuộc sân cảnh, khóe miệng vừa kéo. Hắn nhẹ giọng đánh thức Giang Nhất Minh, Minh Minh, tỉnh, chúng ta tới rồi. Cũng liền may mắn mạch vẫn là đóng lại, bằng không làn đạn lại đến nổ mạnh. Giang Nhất Minh rầm rì hai tiếng, hoa tiểu vài phút thời gian tỉnh thần. Hắn nhìn xem chung quanh, phát ra một tiếng nghi hoặc giọng mũi, như thế nào tới chỗ này. Nhưng còn không phải là hắn bị Bảo Khải Văn đánh gãy nghỉ phép địa phương. Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh. Trung Thịnh bất đắc dĩ mà cười cười lắc đầu, thực xảo. Giang Nhất Minh dơ dơ lên mi, đích xác, nhà này giữa sườn núi biệt thự dân túc trước đài, vẫn là hắn phên đâu. Hai người dọn hành lý, bọn họ là cái thứ nhất đến, trước đài vẫn là phía trước cái kia trước đài, nhìn đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, đôi mắt đều sáng, như thế nào vẫn là các ngươi. Quá xảo đi. Giang Nhất Minh cười cười. Làn đạn. Tin tức lượng nổ mạnh. Ta không dám đoán, ta mẹ, ta giống như làm đến thật sự. Trước đài cô nương vẫn là đồ màu đỏ rực sơn móng tay, đem bọn họ hai người chìa khóa từ trên tường bắt lấy tới chuyển giao cho hắn hai, vẫn là nguyên bản phòng đi. Hành, cảm ơn. Giang Nhất Minh nói. Hai người xách theo dương hành lý thượng lầu 2, như cũng là thang cuốn bên trái kia gian phòng. Liên ở Giang Nhất Minh mở ra phòng thời điểm, thang cuốn bên phải trong phòng ra tới một người. Người kia mang mũ lưỡi chai, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng lại ở nhìn đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh thời điểm, mắt sáng rực lên. Các ngươi cũng là tới chơi. Người bên ngoài. Giang Nhất Minh nhìn nhìn hắn, không nói chuyện, hơi hơi nhíu nhíu mày. Người nọ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ta là bản địa, các ngươi tưởng chơi chỗ nào. Ta nói cho các ngươi cái gì hảo chơi a? Tạm thời không nghĩ tới. Giang Nhất Minh từ chối nói, thuận tay túm Trung Thịnh vào phòng, hắn khép lại trước cửa phòng, đối người nọ nói, đà tạ. Mang mũ lưỡi chai nam nhân hướng hai người bọn họ cười, thẳng đến cửa phòng khép lại, cũng không phải rời khỏi ý tứ. Giang Nhất Minh đóng cửa lại, nhìn về phía Trung Thịnh, người kia, có chút quen mắt. Chúng ta hơn nửa tháng tiến đến nơi này thời điểm, người này liền ở chỗ này. Trung Thịnh nói, hắn dừng một chút, tiếp theo nói. Nói, hơn nữa nửa tháng trước, hắn đôi chúng ta nói, cũng là đồng dạng hai câu này lời nói. Có lẽ còn một chữ bất động. Lần đó là Trung Thịnh cùng đối phương đánh đối mặt, bởi vì người này gặp được bọn họ thời điểm, phản ứng rất lớn, như là bị kinh hách giống nhau, cho nên hắn ấn tượng khắc sâu. Không thể không nói, lần này lần thứ hai gặp mặt, Trung Thịnh đối hắn ấn tượng càng khắc sâu. Ước chừng lại qua hơn nửa giờ, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh ở trong phòng nghe thấy dưới lầu truyền đến có chút náo nhiệt động tĩnh, đại khái là mặt khác bốn người trước sau chân tới rồi. Giang Nhất Minh lười đến đi ra ngoài xã giao bọn họ, liền cùng Trung Thịnh đãi ở trong phòng trang không nghe thấy. Bốn cái người trẻ tuổi bắt được chính mình phòng chìa khóa sau, liền dẫn theo Dương hành lý hướng trên lầu bò. Đi đến lầu hai chỗ ngoặt thời điểm, bên tay phải phòng trong môn ra tới một người. Các ngươi cũng là tới chơi. Người bên ngoài. Người kia híp mắt cười nhìn bọn họ, nhiệt tâm hỏi, ta là bản địa, các ngươi tưởng chơi chỗ nào? Ta nói cho các ngươi cái gì hảo chơi a? Bốn cái người trẻ tuổi nghe vậy, gật đầu cao hứng mà đồng ý tới, hảo a, cảm ơn ngươi. Cái kia mang mũ lười trai nam nhân nghe thấy đối phương theo tiếng, ban đầu vẫn luôn cười tủm tỉm nửa hạp lên đôi mắt chậm rãi mở một ít, hắn nhìn kia bốn cái người trẻ tuổi, gật đầu chậm rãi cười nói, không khách khí nha. Các ngươi nhất định sẽ thích, ta có thể tự mình mang các ngươi qua bên kia. Giang Nhất Minh cách một phiến môn nghe nghe, mày dần dần kẹp chặt, cuối cùng hắn phanh mà mở cửa, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm cửa năm người, các ngươi xảo đến ta nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Bốn cái tuổi trẻ khách quý sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, vội vàng liên thanh xin lỗi, xách theo chính mình Dương hành lý ngượng ngùng mà nhanh chóng lên lầu đi. Chỉ để lại cái kia mang mũ lưỡi trai nam nhân, đối phương nhìn về phía Giang Nhất Minh, lộ ra một cái tươi cười, ngươi cũng là tới chơi. Người bên ngoài, ta là bản địa, các ngươi tưởng chơi chỗ nào? Ta nói cho các ngươi cái gì hảo chơi a? Hắn còn nói thêm. Giang Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn, tạm dừng một hai giây sau, suy một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn nói xong, phanh mà một tiếng khép lại cửa phòng. Nam nhân kia cũng không giận, liền đứng ở chỗ đó, không nói một tiếng, chờ môn khép lại buổi chiều, mới lại chậm rãi xoay người, trở lại trong phòng của mình đi. Trước tiên an trí ở dân túc các góc ca mạ giặt chụp tới rồi sở hữu cảnh tượng. Chương 194 giả thần giả quỷ thứ 194 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 194 thiên lại tới nữa. Lại tới nữa. Giang Nhất Minh ma chú là đánh vỡ không được sao. Biệt thự trong ngoài đều trước đó trang hảo ca mạ giạt, lớn lớn bé bé toàn phương vị, chỉ là một phòng liền có hơn 20 giá máy móc bãi, mà phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể trực tiếp nhìn đến, còn lại là hai cái cơ vị. Một cái ở vào trần nhà trên đỉnh có thể tổng xem toàn trường cơ vị, cùng một cái chính diện nhìn thẳng vào góc độ cơ vị. Hai cái cơ vị đều là lợi ích dễ ảm, mà liền ở vừa rồi. Cái kia mang mũ lưỡi trai nam nhân xuất hiện, thực sự là làm sở hữu người xem đều đào hút khẩu khí lạnh. Phần 188. Ngọa tào lần này tiết mục nở tờ cờ hảo dọa người A. Ta mẹ ta nổi da gà đều đi lên, may mắn là ban ngày ban mặt. Trước kia không cảm thấy lặp lại nói một lời có thể dọa người. Hiện tại ta ghét tới rồi, mẹ nó ô ô ô. Cho nên nam nhân kia hỏi vấn đề này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vừa rồi giang ra là trực tiếp cự tuyệt. Mặt khác bốn cái khách quý tắc đồng ý tới. Cảm giác làm cùng Giang gia hoàn toàn không giống nhau sự tình phải xảy ra chuyện A. Như vậy vừa nói nhắc nhở ta. Vừa rồi Giang gia có phải hay không trực tiếp mở cửa, phanh mà thật lớn một tiếng. Còn đặc biệt hung ba ba mà nói bọn họ xảo đến Giang gia nghỉ ngơi, đem kia bốn người cưỡng chế di rời. Đúng đúng đúng đúng. Phía trước còn có làn đạn mắng Giang gia tự cao tự đại ném sắc mặt. Ta rửa ta như thế nào cảm thấy Giang gia là cố ý nói như vậy. Liên vì làm kia bốn cái khách quý có thể trước rời đi, cũng sẽ không khiến cho cái kia mũ lưỡi trai nam nhân hiểm nghi. Có đạo lý. Giang gia tuy rằng độc miệng một chút, nhưng là chưa bao giờ sẽ tự cao tự đại, vừa rồi kia vừa ra khẳng định là cố ý, Giang gia dụng tâm lương khổ á dựa. Lan đạn thảo luận đến khí thế ngất trời, tiết mục tổ bên kia Tiết Kha cũng ở nơi nơi hỏi, mau cha cha, cái này nở tờ cờ là chúng ta người sao? Ta như thế nào không nhớ rõ có an bài này vừa ra? Khẳng định không a. Tiết Kha trợ lý kiêm cháu trai chịu chịu khoe miệng, này vừa thấy tựa như cái bệnh tâm thần. Chúng ta nở tờ cờ kỹ thuật diễn nào có như vậy hảo. Lại tới nữa. Lại tới nữa. Giang Nhất Minh ma chú là đánh vỡ không được sao. Tiết Kha phát điên, như thế nào có thể vừa mới bắt đầu liền ra ngoài ý muốn chẳng huống. Ta đi tra một chút người này chi tiết,